Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng, Pay Chuyện Đêm Khuya và kênh Tóc Tóc Quảng Hà Tũng Đọc Chuyện Đêm Khuya. Mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì theo lịch A Tũng sẽ gửi tới quý vị và các bạn series Chuyện Ma Làng Quê Pháp Sư Thầy Lạp Cúng. Nếu như mà anh chị em quen thì tôi sẽ nhắc cho anh chị em nhớ, đó là phù thủy truyền nhân cuối cùng của dòng dõi phù thủy từ thời Âu Lạc, tức là thuần Việt luôn. Thầy Đạt Cúng có hai người bạn, hai người đệ. Một thằng là một con chó, nó có cái bụng nó giống như là cái túi không đáy của Doraemon vậy. Còn một thằng thì là một con lợn tu luyện thành người. Hai thằng này nó cũng rất là ok. Và thầy Đạt Cúng còn có cả một cái kho sách, nó giống như là một cái chiều không gian khác của Dr. Trang á, của bác sĩ Trang á, mở ra một cái chiều không gian khác, nó giống như kiểu thế giới gương á. Nói chung là cái bộ thầy Đạt Cúng này nó rất là ảo, nó rất là ảo, nó ảo loài tòi phòi, nhưng mà vì ảo cho nên nó cảm thấy làm cho chúng ta thu hút, bị cuốn theo. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xem thầy Đạt Cúng sẽ vạch mặt ác tăng và bắt con kê tinh, kê gà tinh như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Hồng Dung qua nick đăng được ghi bình luận ở bên Pay. Và các bạn hãy giúp A Tũng hoàn thành KPI của tháng bằng cách ấn vào nút like và nút chia sẻ video này tới đông đảo bạn bè hơn nữa, không để mất thời gian của quý vị và các bạn. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Thầy Đạt Cúng vạch mặt ác tăng, tập 1. Ngay trên cái sân khấu được dựng bằng tấm sập gỗ trải bạt, đằng sau răng lên cái chăn con công được treo vài chữ lễ mừng thọ. Một thằng béo phải đến gần tạ rưỡi, mặc cái áo phao trắng bóng chật ních, trông cứ như là con gà quấn giấy bạc đang vặn vặn cái mi cờ rô. Trên đầu cái bộ tóc bồn cầu bị thằng nào nó húi một đường ở giữa, ruộm đủ thứ màu xanh đỏ tím vàng, ấy không ai khác chính là thằng Ôn Hoạn Ngẫn. Thằng Hoạn Ngẫn gõ gõ vào cái micro mấy cái bồm bộp làm cho cái loa nó rít lên điếc tai, rồi nó hắng giọng cho cái thằng âm thanh. Cho thêm 2.000, cả bát, cả chép, cả rô, cả cơ xem nào. Alo, alo, loa ơi, loa, ra đây, tao nhờ một tí. Alo, alo. Từ trong sân giếng, một con chó vàng nhỏ thó như là cái nắm cơm, một tay cầm cái muôi múc canh to dễ phải gấp đôi cái thân mình, trên người còn cuốn cái tạp dề. Nó lách qua đám người mà đi đến chỗ sân khấu nơi Hoạn Ngẫn đang vỗ cái mic bồm bốp. Này, cay cú cái gì nói đi, tao đang nấu dở nồi canh, nhanh chứ không quan khách người ta bu kín cả bây giờ. Con chó tên là Lọ cáu bẩn ngoái đầu vào cái sân giếng nơi đang la liệt những thứ đồ nấu cỗ còn ngổn ngang. Hôm nay cặp đôi nguyên tử nhận chạy sâu cho cái đám mừng thọ ở tận bên mạn Quảng Ninh, Tết nhất đến nơi rồi. Thế mà không hiểu thằng Lọ nó nghĩ cái gì, nó thương tình nhận nuôi mấy con lô, nó câm gần một tháng thế mà lô không về, thành thử ra điều kiện kinh tế nó eo hẹp. Thế mày ở đây làm mờ cờ nhá, tao đi hẻ, không biết buổi sáng ăn cái gì, cứ anh hết cả bụng. Thằng giặc, thế Thế mày chê tao không biết nấu ăn đấy à? Hả? Nấu cho mày để mày đi ẻ à? Ông lại cho mày mấy cái chày bây giờ. Mà mờ cờ là cái gì thế? Thì tao biết đâu. Mờ cờ là MC. Kệ mày. Mày lên sân khấu đi. Tao đi ẻ. Tao đau bụng quá rồi. Nói đoạn, thằng Hoạn Ngẫn ném cái mảnh giấy. Trong ấy vẽ nhăng vẽ quậy như là tiếng Phạn. Nó gọi đấy là kịch bản. Nó phóng đi một mạch lách qua mấy chục bàn quan khách. Chạy thẳng về cái chuồng ẻ ngay cạnh gian bếp. Quảng Ninh, hai ngày trước. Từ một góc của nơi ngoại thành thành phố Uông Bí, cách đường chim bay đến chùa Yên Tử độ 10 cây số. Bây giờ đã là 11 giờ đêm, một đám thanh niên làng còn đang ngồi chén tạc chén thủ ở quán lòng nhà bà Mậu cuối xóm. Một thằng khề khà xem ra là huynh trưởng, móc từ trong túi quần ra cái điện thoại iPhone 2G mới cứng. Gã lướt lướt dùng cái giọng sặc mùi hồng xiêm. Đây này, tao cho chúng mày xem cái này này. Hay cực. Ôi, anh trưởng, anh lại có điện thoại mới à? Ôi, anh giàu thế. Cho bọn em xem ấy. Đi. Một thằng thanh niên trọ mõm tân hớt, còn đang định dí tay vào cái màn hình cảm ứng, thì lập tức bị thằng trường rụt lại. Rõ khổ. Cả đời chúng nó đâu có biết cái điện thoại cảm ứng là thế nào đâu. Bây giờ mới thấy, cho nên là thích thú lắm. Các chú chưa cắt móng tay, động vào nó hỏng hết cả hàng họ. Nó xước. Đây, để im, anh cho các chú xem. Vừa nói, tên trường vừa mở phần thư mục, ấn vào một đoạn video. Chính là hình ảnh của thằng trường đang giấm dối với một người con gái. Vừa nhìn qua thì cả đám thanh niên mắt chữ A, mồm chữ O. Không phải vì công năng thần kỳ của cái điện thoại, mà là vì người con gái trong video kia lại chính là cô Tuyết. Cô gái xinh đẹp nhất làng mới qua tuổi đôi mươi, đã khiến biết bao nhiêu trai làng phải điêu đứng vì cái nét đẹp trời cho. Ấy nhưng cô Tuyết kiêu kỳ lắm. Tuy là nhà nông điền, nhưng cô khước từ mọi lời ngỏ ý của tất thảy những người mảy may tơ tưởng. Cô bảo cái đám trai làng này cô không để vào mắt. Thế mà chẳng hiểu sao thằng trường lại có thể đưa cô lên giường, lại còn quay clip như là một thú tiêu khiển rất tầm thường. Này, sinh thì sinh thật, cơ mà anh ơi, dù gì thì người ta cũng chết rồi. Em xem lại, em cứ thế dần dần anh ạ. Giận cái đéo gì. Thằng trường quắc mắt. Chết thì chết, mà ai bắt nó chết? Nó tự treo cổ tự tử chết đi chứ. Tao đã bảo là chỉ quay lại làm kỷ niệm thôi, thế mà nó cứ nằng nặc đòi xóa. Không thì đòi sống đòi chết. Tao chứ có phải bố nó đâu. Ấy thế mà nó treo cổ chết thật mê tài chứ. Nó ăn vạ. Thằng trường cười khẩy, lại xem hết một lượt cái video đầy mùi nhục dục. Nhớ đến người con gái tên Tuyết xấu xấu, thứ duy nhất mà thằng trường nhớ là những đường cong của thiếu nữ tuổi đôi mươi, quyện cùng cái mùi hương da thịt. Còn lại gã chẳng mảy may đến cái chết đầy đau đớn của nhân tình. Thật vậy, cái ngữ nhà giàu như thằng trường thì thiếu gì mối để mà tơ tưởng. Không có cô Tuyết thì có con Hoa ở xóm bên, con Trinh ở cạnh nhà, con Hương ở bên kia sông. Rồi không khéo còn có cả con Huệ nữa. Trà dư tử hậu được mấy hồi, bọn thanh niên bắt đầu tản mát về dần. Thằng trường ở lại để thiết kế thêm một chậu mát xa người mù cực kỳ lành mạnh. Ấy cơ mà, trời vào cuối mùa rét lắm. Cái hơi sương thổi tạt từ mặt sông làm cho cả đám run lên cầm cập. Bếp lửa neo người dần, thằng trường nhìn cả đám ra về thì lấy làm lạ. Cứ như là có ma làm, mọi khi chỉ cần thở ra một câu là cả đám lập tức đội thằng trường lên đầu lên cổ. Thế mà hôm nay chúng nó lại chê chứ. Chứ bố chúng mày, không đi thì tao đi một mình. Nó cười khẩy, cầm miếng dồi chó tống vào miệng. Cái điện thoại vẫn không rời. Video về cô gái xấu xố tên Tuyết bị nó phát tán. Rồi xem đi xem lại, chừng như tiếc nuối. Mẹ bố tiên sư, lẽ ra nó phải tranh thủ thêm vài lần nữa. Còn Tuyết nó đẹp, nó thơm như muối mít thế cơ mà. Thôi, mày đi về nghỉ đi, để chú còn dọn hàng, muộn quá rồi. Vâng, thì trả về thì đi đếch đâu. Thằng Trường hắng giọng, chỗ gian bếp lão chủ quán vẫn đang cặm cụi chặt nốt mấy đốt măng rừng, cũng chẳng thèm thưa. Nó đứng dậy, hơi rượu sộc lên đầu làm cho nó chóng choáng. Chú ơi, mai mẹ cháu gửi tiền nhá. Thằng Trường hất hàm, có vẻ như lão chủ quán cũng đã quen, lão cũng chẳng thèm thưa. Lão lắc đầu chán nản, mặc kệ cho thằng thanh niên đã say đến quắc cần câu lêu xiêu bước ra ngoài đường. Lững thững đi một mình trên con đường đất sỏi, thằng Trường vẫn còn đang nghêu ngao hát bằng cái giọng khó nghe. Rồi nó cười sằng sặc, trên tay vẫn mở đoạn video đầy thứ cảm xúc da thịt. Bất chợt một cơn gió lạnh thổi đến, làm cho thằng danh con rùng mình. Bàn tay cầm điện thoại bất giác rơi xuống đất. Nó ráo rác nhìn quanh, trong lòng của nó dâng lên cảm xúc mơ hồ. Bấy giờ mới thấy, từ bao giờ nó đã vô thức đi đến bên nghĩa địa. Cái nghĩa địa này ở đầu thôn, cách nhà nó dễ phải đến cả gần cây số. Quái lạ, từ quán thịt chó mà ban nãy nó ngồi chỉ cách nhà chừng hai con ngõ, làm sao mà nó đi lạc đường? Mà kể cả là đi lạc thì mới chỉ qua vài phút, làm sao nó có thể đi một quãng xa như vậy? Bất thình lình một thứ cảm giác ớn lạnh nổi lên ở đằng sau gáy. Thằng Trường nhìn về phía ngôi mộ nằm sát mập mờ giữa ánh trăng lúc ẩn lúc hiện. Lố nhố những mộ là mộ, mới có, cũ có. Khi áng mây tan đi, ánh trăng soi rọi vào cái bia mộ còn mới nguyên của cô Tuyết. Bức ảnh trên bia mộ như nhoẻn một nụ cười ma mị. Thằng Trường chết sững người. Đám ma cô Tuyết nó cũng tới, nhưng nó chỉ đứng nép một góc, tránh những ánh mắt cay độc của gia đình cô. Người ta không biết nguyên ủy vì sao cô Tuyết tự tử, thế nhưng cô đang sống sờ sờ như vậy, tươi tắn như thế, ấy mà chỉ quen thằng Trường chưa đầy một tuần đã treo cổ tự tử. Nhà người ta xót con thì cũng chỉ biết gán mọi tội lỗi cho thằng Trường, coi như là một cách để làm vơi đi nỗi đau khổ. Cảm thấy gì đều không lành sắp ập đến, thằng Trường vội vàng cầm cái điện thoại ở dưới đất lên rồi đi thẳng một mạch. Nhưng còn chưa kịp định thần thì nó bị một thứ thình hình ảnh làm cho chết sững. Trong cái màn hình điện thoại đen xì xì, khi ánh trăng rọi vào, phản chiếu lên là bóng dáng một cô gái, mặt mày trắng bệch không có sinh khí, từ hai bên hốc mắt nhèo xuống dòng máu đỏ ối đang nhoẻn miệng ra. Cái khóe môi nó đỏ đến chói mắt, cứ như là bị nhúng tiết canh, vén lên một nét cười thành hình dấu á trên cái khuôn mặt nhợt nhạt. Ánh mắt hằn học. Tuyệt, tuyệt, tuyệt, tuyệt. Thằng Trường lập tức nhận ra ngay, khóe miệng méo sạch đi vì khiếp hãi. Theo bản năng nó quay phát người lại như muốn xem thử đằng sau lưng quả thật có phải hình bóng của người con gái xấu xố mà nó đã gián tiếp hại chết hay không. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có gì cả. Ngoài những thứ bia mộ lạnh lẽo không thành hàng lối, bóng trăng ở trên đồi như rủ xuống, từng luồng âm khí phả vào cơ thể đang bị hơi men điều khiển. Thằng Trường nuốt nước bọt, khóe miệng khô khốc như muốn cất lên lời nói gì đó mà không được. Nó chỉ biết vớ lấy cái điện thoại rồi cắm cúi đi một mạch. Vừa lúc ra tới con đường lớn, những tưởng mọi sự tà mị sẽ không còn đeo đẳng, thằng Trường mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nó ngó ngang ngó dọc, lúc này như đã xác định không còn một bóng người ở tứ bề, thằng Trường mới men theo con đường cũ mà quay trở lại. Từng đợt gió heo hắt cứ không ngừng thổi vào khuôn mặt, men rượu cũng đã tan đi phần nào. Chợt có một thứ âm thanh vang vọng vẳng vào trong tai, nó cứ lộp cộp lộp cộp như là tiếng guốc gỗ đi ở đằng sau lưng của thằng Trường. Âm thanh càng ngày càng rõ. Thằng Trường tím tái cả mặt. Nó quay phát người lại. Chỉ là đằng sau lưng của nó chẳng có ai. Một hình dung cũng không. Hay là rượu làm cho nó ảo tưởng. Nó chép miệng và một lần nữa bước đi. Nhưng chỉ được vài bước, cái tiếng kia lại cồm cộp vang lên, như in vào trong trí não nó vậy. Ai đây? Đứa nào đây? Thằng Trường quay phắt lại đằng sau, nhưng không thấy dị tượng gì. Vẫn chỉ là một vùng đồi núi ẩn hiện dưới bóng trăng vàng vọt. Nghĩ quẩn, nó lập tức chạy thục mạng về phía trước. Nơi đầu đường như phảng phất lại cái ánh đèn pin mờ mờ của mấy kẻ đi soi nhái, đi bắt chuột đêm. Thằng Trường cuống quýt, cái âm thanh ấy vẫn không ngừng réo rắt. Nó cảm thấy mình đã dùng hết sức bình sinh mà chạy, vậy mà cứ thứ tiếng lộc cộc vẫn cứ réo ở bên tai. Anh ơi, anh đi đâu mà vội thế? Ở lại với em. Ở lại với em. Hòa trong tiếng gió đang rít lên từng hồi, âm thanh văng vẳng của người con gái dội lại. Thằng Trường đến người, cảm xúc chồng chéo cứ không ngừng dâng lên trong đại não. Cái thứ âm thanh nỉ non sặc mùi ai oán vọng về. Anh ơi, anh ở lại với em. Anh nhớ em lắm phải không? Anh Trường, anh nói với em trong điện thoại mãi cơ mà. Ở lại với em. Anh Trường ơi, ở lại với em. Và giọng nói cứ vọng lại như muốn giết chết những ý niệm sống còn. Thằng Trường rú lên một tiếng rồi mất đà ngã khuỵu. Tuyệt ơi, Tuyệt, tha cho anh, anh xin em. Tuyệt ơi, có ma, cứu với. Thằng Trường rú lên không ngớt. Chợt ánh mắt của nó va phải một bóng hình ở cạnh tán cây xà cừ cổ thụ, chỉ cách chừng 20 mét. Từ trên đỉnh ngọn cây, một sợi dây thòng lọc đã rũ xuống đung đưa trong gió. Điều kinh dị nhất khiến cho thằng Trường như muốn vỡ tim là ở ngay dưới đoạn dây thừng trao ố cái thòng lọc, hình ảnh người con gái xõa tóc, chỉ mặc một bộ đồ liệm trắng cùng với đôi guốc mộc. Người con gái ngước gương mặt trắng bệch mà vẽ lên một nét cười, thân thể vẫn đung đưa qua lại theo từng cơn gió. Anh Trường, ở lại bên. Ở lại bên em đi. Đừng bỏ em một mình. Đừng bỏ em một mình. Em lại em. Ở lại bên em đi. Không, Tuyết ơi, tha cho anh đi Tuyết. Tha cho anh đi. Cứu tôi với. Thằng Trường muốn chạy nhưng tứ chi của nó đã cứng đờ. Cả khuôn miệng của nó chỉ còn có thể mấp máy như âm thanh khó nghe. Cơn sợ hãi đã dâng lên đến cực điểm. Nó chỉ có thể lê lết từng bước dưới nền đất. Lúc này ở giữa thôn, một cặp vợ chồng đã ngoài 40 vẫn cứ còn trằn trọc. Ông chồng ngoái đầu nhìn cái đồng hồ treo ở ngay đầu giường. Bây giờ đã là 2 giờ đêm, thế mà thằng con quý tử của ông vẫn chưa thấy về. Ông đâm ra lo lắng, tâm trạng sốt ruột. Sao ông cứ lăn qua lăn lại mãi thế? Đau khớp đấy phẩm. Mụ vợ chồm lên sờ soạng khắp người chồng xem liệu có đau mỏi ở đâu. Thế nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh nhạt. Bà xem mấy giờ rồi mà thằng Trường nó chưa về. Tiền sư còn mới trả cái. Hết người dạy hay sao mà nó mất dạy thế? Bây giờ vẫn chưa chịu về nhà. Ô hay. Thế mọi khi nó đi cả đêm, đi đến cả mấy ngày liền, ông chả thấy ho he gì. Nay ông giở trứng à? Không khéo mai đổ dời lại mưa. Ông chồng nghe vậy thì thở dài. Quả thực, từ ngày con đường liên xã chạy qua mảnh đất đầu làng, vô tình nhà ông được đền bù một khoản lớn lắm. Từ một hộ bần nông, bỗng chốc gia cảnh thay đổi trắng mặt. Cái của trời cho đột ngột rơi xuống, tất nhiên làm cho thằng con trai độc đinh nó lại thành đồ đốn. Từ một thằng bé chịu thương chịu khó là thế, vậy mà khi dính vào đồng tiền, thằng Trường đâm ra ngỗ nghịch khó bảo, ăn chơi bù khú với đám thanh niên ở trong làng, ngày này qua tháng nọ. Cũng may là phúc tổ cho vợ chồng nhà ông, thằng Trường mới chỉ hút chứ nó còn chưa chích, chắc là còn cứu được. Chả hiểu làm sao, tôi cứ thấy lo bà, nóng ruột quá. Chắc nó cũng sắp về rồi đấy, hay là ông gọi điện thử xem. Dạ ôi, bà đi mà gọi. Thấy lão chồng cọc cằn, mẹ thằng Trường với tay lấy cái điện thoại cục gạch. Từ cuối đời nhà Mãn Thanh, bấm dãy số quen thuộc. Bỗng đâu có tiếng lao vun vút kèm theo tiếng sáo diều u u từ tầng không vọng xuống. Chỉ thấy sầm một cái từ trên mái nhà, một cánh diều sáo rộng phải đến hơn 2 mét lao đâm vào mái ngói. Nó xé toạc kết cấu phần mái được dựng bằng gỗ xoan sắp mục. Cái cánh diều oan nghiệt ấy nó bổ thẳng vào gian giữa, nhằm trúng vào cái bát hương lạnh ngắt mà đâm tới. Chỉ nghe thấy xoảng một tiếng. Vừa lúc bố mẹ thằng Trường phi từ trong buồng ra, thấy la liệt ở dưới đất là mảnh sành vương vãi khắp nơi. Ôi lặng nước ơi, tiên sư thằng chó nào để diều nó đâm vào nhà bà thế này? Ôi trời ơi, sao không để nó đâm vào mả tổ như chúng mày đấy? Bố tiên sư nhà con mấy cái. Vừa nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, vừa xót của, vừa vì cái bát hương gia tiên tan tành trước mặt, mẹ thằng Trường lập tức dậm chân bành bạch mà chửi. Cha tiên nhân cụ tổ chúng mày, trời bời thế nào mà phá cả nhà bà? Ôi giời cao đất dày ơi, bớ làng nước ơi, ra đây mà xem cái thứ ôn vật nó phá nhà tôi đây này. Ôi giời ơi làng nước ơi. Thấy động lớn quá, mấy dư nhà xung quanh tức khắc nháo nhào ra xem sự tình. Ai nấy thấy mẹ thằng Trường cứ tốc váy lên phành phạch mà chửi, họ cũng chả dám can ngăn. Cái cánh diều oan nghiệt mà đám trẻ trâu nó thả buộc ở đấy xuyên đêm, ở làng quê ai còn lạ gì. Thế nhưng để mà nó đứt dây lao vào nhà thì trước nay nó chưa từng có. Hơn nữa đâm vào đâu thì chả đâm, lại đâm trúng vào cái bát nhang thờ gia tiên. Người ta không ai bảo ai, cũng thầm nghĩ, cái điểm ấy là cái điểm đại kỵ. Dễ có khi nhà này sắp có vận tăng tóc, chả biết chừng. Một vài kẻ sắn tay dọn dẹp cũng bỏ luôn cánh diều còn đang găm hẳn vào cái ban thờ, coi như đấy là diều của con cái nhà nào xem. Thế nhưng ngoài bộ sáo sơn bóng hàng thủ công ra thì cái cánh diều đen tuyền không có ký tự gì để nhận dạng. Cả làng này dễ phải đến cả trăm cánh diều lớn bé, đéo mẹ thế này thì hỏi ai. Bác Nhàn ơi, bác Nhàn. Ôi giời ơi, thằng Trường nó chết rồi, nó chết rồi bác Nhàn ơi. Đúng lúc ấy, có người đàn ông đang chu chéo ở đầu ngõ, làm cho cả đám người chết lặng. Thằng Trường nó chết rồi. Cái gì cơ? Mày nói cái gì cơ? Chết? Ai chết? Chết cái gì cơ? Bà Nhàn phi thẳng ra ngoài ngõ. Ánh đèn pin soi chuột của người đàn ông loang loáng chiếu vào. Khuôn mặt của gã hốt hoảng, cắt không còn một giọt máu. Ôi bác ơi, bác ra cây xà cừ ở đầu thôn mà xem chỗ nghĩa địa. Thằng Trường con bác nó treo cổ chết rồi. Câu nói như làm cho bà Nhàn ngã khuỵu. Ông chồng bà cũng vừa nghe phong phanh, còn không quan tâm mụ vợ đang chết đến người, mà nhấc luôn con mini Nhật đạp cuồng chân lao thẳng một mạch. Lạch cạch qua mấy cung đường tối om, đập vào mắt ông là một toán người già trẻ đang đốt đuốc dọi đèn. Ai nấy đang hú nhau bắc thang lên tận đỉnh ngọn cây để đưa thứ gì đó đang bị treo vắt vẻo xuống. Bố thằng Trường nhũn hết cả người, chân đang đạp lấy đạp để cũng như rụng rời mà ngã lăn cả người cả xe ra đất. Ôi con ơi, con ơi, ôi giời ơi, Ôi Quản ơi Trưởng ơi, sao sao sao lại bỏ bố bỏ mẹ đi thế này? Ôi Trưởng ơi Quản ơi. Ông rú lên, giọng khàn đặc mùi thuốc lá cứ không ngừng nấc lên từng hồi nghẹn ngào. Cách đó một đoạn, xuyên qua màn đêm, mấy kẻ dân quê như nhác trông thấy bóng hình quen thuộc. Đúng là bố thằng Trường rồi. Bác Giáp, bác Giáp, em đây. Bác đừng đau buồn quá, người ta đang đưa xác cháu nó xuống. Ôi bác ơi, bác bình tĩnh, bác đừng khóc nữa. Bác ngồi xuống đây em xem nào. Một người đàn ông đồng hao đã quen thân liền lập tức đỡ lấy ông Giáp đang thở dốc như lên cơn suyễn, nhìn thất thần tựa như là quẫn trí. Mấy kẻ thôn dân cũng thương lắm, mỗi người một chân một tay, chỉ mong đưa được cái xác kia xuống cho thân nhân đỡ phần nào ủy mị. Chợt một lão đang đứng ở ngay chót vót trên ngọn cây rú lên một tiếng thất thanh, hai chân run lên bần bật tựa như vừa trông thấy một cảnh kinh khiếp lắm. Ôi làng nước ơi, có ma, ôi trời ơi. Cái gì thế? Thế đứng vững trên đấy xem nào. Ôi khéo lộn cổ giống bây giờ. Không ai lên thì tôi lên. Tôi ai lên đây thì lên, tôi xuống. Khiếp quá. Đỡ giữ cái thang cho tôi với. Chỉ thấy người nọ lục tục vội vàng leo xuống, mặc cho đôi chân đang rung lên bần bật. Lão vẫn leo thoăn thoắt như muốn thoát khỏi sự ghê rợn. Sao thế? Sao đang trèo gần tới nơi mà lại tụt xuống? Kéo cái xác thằng bé xuống chứ. Trời sắp sáng rồi. Một người tiến lên hỏi. Ấy thế nhưng người đàn ông nọ không đáp. Bờ môi khô khốc không ngừng mấp máy. Ôi, có ma đấy. Có ma. Nhà lão Giáp gặp đại họa rồi. Vừa nói, cánh tay còn đang nổi lên từng hàng da gà da vịt khua khoắng. Thằng Trường bị ma bắt rồi. Chắc chắn là nó bị con ma con quỷ bắt rồi. Khiếp quá. Nó bị chặt mất cả đầu. Nghe đến đây cả đám người nổi lên một cơn lạnh buốt. Nhưng có một điểm vô lý mà mấy kẻ to gan lớn mật lập tức nhận ra. Thế đã bị mất đầu thì thế đếch nào mà treo cổ được? Nghĩ vậy, vài người đánh bạo không màng cái quy luật ngầm rằng là không được dọi ánh sáng vào mặt tử thi chết bất đắc kỳ tử. Họ lập tức bật cái đèn pin Liên Xô chiếu một mạch thẳng lên ngọn cây mà dòm dòm. Thế nhưng chưa kịp qua được một giây thì cả đám người bị cảnh tượng ấy làm cho bàng hoàng đánh rơi cả cái đèn pin xuống đất. Ôi dồi ôi! Ôi giời ơi, thằng Trường bị con ma nó chặt đầu rồi. Con ma nó chặt đầu rồi. Tiếng la hét càng ngày càng lớn, như bị sự thúc giục. Tò mò, có mấy kẻ lại nhặt cái đèn mà chiếu. Họ bị hình ảnh trước mắt làm cho ghê sợ đến nôn thốc nôn tháo. Ngay trên đỉnh ngọn cây, dưới cái dây thừng còn đong đưa, cái xác người đàn ông bị trắng bành bạch lột sạch quần áo. Cái thòng lọng nó thít vào cái cần cổ. Điều kinh dị nhất là ngay phần đầu của cái thi thể bị thứ gì cắt phăng, thay vào đó là một cái đầu gà bằng giấy trắng, thấm đẫm cái thứ máu me đang nhèo tong tỏng từ yết hầu ra. Điều kỳ quái là cái thân xác của thằng thanh niên nặng cũng phải dễ hơn 60 cân. Nó không có cái đầu mà nó vẫn thít chặt được vào cái cần cổ treo lủng lẳng. Gần 30 phút, người ta mới lấy lại được một chút bình tĩnh, hô hào nhau đưa xác của thằng thanh niên xấu số xuống đất. Vì ở trên quá cao, người ta cũng chỉ đành tìm một cái giọ lợn, luồn cái xác vào bên trong, đoạn buộc dây chão, rồi từ từ chồng xuống. Lại nói vì cái chết bất đắc kỳ tử mà vừa mới hạ xuống đất, người ta vội vàng chùm vải xô. Mấy bà hộ niệm đã mặc sẵn áo nâu, tay cầm một đoạn tre, rồi mở nhạc Phật ở trong cái đài, chỉ đợi cái thây hạ xuống là vái nấy vái để, còn không cho thân nhân cha mẹ của thằng Trường tới gần, bởi vì tục lệ ở quê là như vậy. Họ sợ rằng hồn ma oan khuất sinh oán khí, quay về báo hại Gia Can thì chết. Ngồi lê lết ở một góc, bà Nhàn cùng với ông Giáp gào lên khản cổ, không thể tưởng tượng nổi rằng tại sao con mình lại chết đau chết đớn như vậy. Đành rằng nó cũng chẳng phải là thằng hiền lành gì, nhưng có giết người cướp của, có làm ra chuyện tày trời gì đâu mà ra cái nông cái nỗi này. Ông ơi, ông ơi, có ghi không phải là con mình đâu ông ạ. Có ghi không phải là con mình đâu. Làng này bao nhiêu là thanh niên, không phải là mỗi con mình đâu. Phải rồi, đấy không phải thằng Trường đâu ông ạ. Không phải con mình đâu, con mình nó vẫn còn sống đấy. Bà Nhàn như muốn líu kéo lại mấy phần hy vọng. Thi thể không đầu thì làm sao xác nhận được đấy là ai. Cơ mà lão Giáp cũng chỉ biết lặng thinh. Hai hàng nước mắt lã chã không ngừng ướt đầm đìa trên những nếp nhăn xô lệch. Cả cái làng này, mỗi mình con lão có cái hình xăm xanh xanh đỏ đỏ sau lưng. Nghe đâu đợt tháng trước nó mới lên phố huyện xăm vào, thế thì còn sai vào đâu. Như thế người mấy kẻ đi soi chuột mới dám đến báo tử với gia đình, nó chẳng phải là lẽ tự nhiên. A-di-đà Phật, Gia Quyên đừng quá đau lòng. Nhân sinh có số cả, các vị xin hãy bình tâm lại. Từ sau lưng có tiếng của một vị sư, chừng đã già lắm, toàn thân khoác cà sa, bộ đồ nâu lót mỏng dính, dù trời đêm vẫn còn sương lạnh. Sư cất giọng ôn tồn rồi tiến đến chỗ vợ chồng ông Giáp bà Nhàn mà nhắn nhủ. Còn tưởng ai xa lạ, hóa ra là sư Huệ Khâm, trụ trì ngôi chùa cổ, tên là Ứng Lâm, nhà dựng ở ngay đầu xóm chùa. Bạch thầy, thầy ơi, nhà con khổ quá. Thầy ơi, con nó chết tức tuổi quá thầy ạ. Ôi trời ơi. Bà Nhàn như bị chạm trúng vào nỗi đau khôn nguôi, vật ra đất mà gào khóc ai oán. Sư Huệ Khâm mới lắc đầu chép miệng. Con tảo xoay vần, ai rồi cũng có lúc phải về với lục đạo. Ông bà đừng quá đau buồn. Tôi vừa nghe thấy chúng đệ tử kháo tin thì vội vàng đến xem. Mô Phật, cháu nó chết đau xót quá. Vâng ạ. Ông Giáp gật đầu. Dạ, thì sẵn tiện thầy ở đây, xin thầy chủ trì lễ khâm niệm cho cháu đó. Giờ nhà chúng tôi rối quá, chả nghĩ được gì thầy ạ. Sư Huệ Khâm gật đầu. Từ trước tới nay sư vẫn luôn là người lo hết các việc ma chay ở mấy thôn làng khốn khổ quanh đây. Hễ nhà nào phát tâm là thầy đều giúp cả, không mảy may lễ lạt gì hết. Người ta cũng chẳng nhớ thầy làm trụ trì chùa Ứng Lâm từ bao giờ, chỉ nhớ kể cả từ thời lão Giáp còn cởi chuồng tắm mưa, khi ấy thầy đã là thượng tọa. Ngày còn bé, lão Giáp cùng với đám trẻ vẫn thường hay lẻn vào sân chùa trộm mít. Nhiều lần bị thầy bắt được, nhưng thầy chỉ cười hiền rồi cho đi, chứ không mảy may quở trách. Thầy chỉ bảo đồ của chùa thì phải xin, chứ không được trộm, nếu cố tình không khéo bị quả phạt nặng lắm. Lão Giáp cười hì hì rồi bỏ ngoài tai. Ấy thế mà quả thực sau đêm ấy, lão ốm nặng tưởng chết. Người nhà chữa đông chữa tây mà cũng chẳng khỏi. Hỏi ra thì mới biết cớ sự. Lúc bấy giờ, người nhà mới đem sắm sửa lễ lạt lên chùa kêu khấn. Kỳ lạ thế nào mà lão Giáp đang què quạt tưởng như sắp đi, ấy thế mà tự nhiên khỏe lại, không hề hấn gì. Từ đó người ta sợ cái phép quỷ thần lắm, coi chùa Ứng Lâm là chốn linh thiêng, hương khói quanh năm. Cũng cả nể vị sư Huệ Khâm ra mặt, không ai dám điều tiếng điều gì. Thói đời thần cậy cây đa cậy thần, ai nấy ở thôn này cũng đều hiểu cái lẽ tất yếu rằng là vị sư Huệ Khâm đức độ, cho nên chùa mới thiêng. Lại nhớ có một đợt, bọn nghiện nó hay tụ tập ở cuối xóm, đêm đêm lẻn vào chùa để mà cậy tiền công đức. Không biết nguyên cớ ra làm sao, sau đêm đó, sư biết mặt từng đứa, sư tìm đến tận nhà. Gia đình nghe thấy con cháu ăn cắp tiền công đức thì chối nguây nguẩy, bảo cháu nó ở nhà ngoan lắm, làm gì có cái chuyện thương thiên hại lý như thế. Có kẻ báng bổ còn chửi sư là độc mồm, là vu vạ, sư chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ về. Ngày sau người ta phát hiện ra xác của cái đám nghiện chết cứng đờ đờ ở giữa cánh đồng. Đứa nào đứa đấy thất khiếu chảy máu, chân thì quỳ rạp, tay chắp trước ngực, miệng còn ngậm cứng những đồng tiền đã thấm máu tanh. Từ ấy người ta lại càng hãi. Gia đình mấy thằng nghiện lập tức sắm sửa biện lễ, rồi sắp đủ lại số tiền con cháu đã ăn cắp mà đem trả lại cho chùa. Chỉ mong quỷ thần chứng giám đừng có trách tội. Lại nói bây giờ cũng đã quá 3 giờ sáng, sư Huệ Khâm rẽ đám người hộ niệm mà tiến thẳng đến cái xác của thằng Trường. Lật tấm khăn đang phủ trên người, sư bịt mũi vì cái mùi hôi thối ngai ngái từ cái thi thể ấy bốc ra. Quái lạ, mới chết mà sao đã bốc ra mùi phân hủy? Chắc chắn là do thứ không sạch sẽ nó làm ra rồi. Sư thầm nghĩ bụng, lại nhìn về cái đầu gà được làm bằng giấy còn bám ở trên cổ của nạn nhân. Sư khẽ sờ sờ lên phần cổ nơi vẫn còn nhèo ra máu mà cảm nhận, tựa như cái đầu gà này nó bị dính chặt vào cơ thể. Sư nhíu mày, cánh tay dùng lực toan xé bỏ cái đầu gà. Thế nhưng ngay tức khắc, cả cơ thể của thằng Trường như nổi lên một cơn động kinh. Từ khắp tứ chi chảy ra cái thứ mủ xanh mủ vàng, tựa như thối rữa đến nơi. Đám người thấy cảnh ấy thì khiếp lắm. Áng chừng thằng này bị thứ tà quỷ nào đó đã ăn mất hồn phách rồi cũng nên. Mô Phật, ác độc quá thể. Đến đây sư không cố gỡ cái đầu gà ra nữa mà trực tiếp đắp lại tấm khăn xô. Đoạn sư bảo mọi người mỗi người một chân một tay đưa thi thể về nhà. Thầy sẽ trực tiếp thi hành việc khâm niệm bởi vì trời cũng sắp sáng. Thầy tiến về phía hai người bố mẹ của thằng Trường dặn dò vài điều rồi cất bước đi trước để chuẩn bị một số thứ. Cứ như vậy, cho đến tờ mờ sáng, đoàn đưa tang vội vàng hạ huyệt mặc cho trời đang chuyển mây đen vần vũ như sắp mưa tới nơi. Ngồi bệt ở ngoài hiên, ông Giáp cùng bà Nhàn cứ thẫn thờ, không hiểu cớ sự thế nào mà thằng con trai độc nhất lại ra cái nông cái nỗi như thế. Tuy nói từ ngày gia đình đổi vận, thằng này nó nghịch ngợm, cơ mà nó có giáp tâm hãm hại ai đâu. Này, hai cô chú cứ ngồi thử mặt ra thế, đi vào trong nhà cho ấm. Khổ, ngồi ngoài này không khéo rồi phải cảm ra. Bác Tuấn đây à? Bác vào xơi nước. Là ông Tuấn, hàng xóm sát sườn, là một trong ba người vài tiếng trước vừa hạ cái thây của thằng Trường xuống. Cô chú cứ mặc tôi. Thế đã ăn uống gì chữa? Người ta vừa hạ quan xong, đang đắp đất, chắc cũng sắp về tới đây rồi đấy. Tôi về trước để báo cô chú làm mấy mâm cơm mà thết người ta. Sợ hai người đau buồn quá mà quên mất thì lại khó ăn khó nói với hàng xóm. Dạ vâng, thế đội ơn bác. Em nhờ cánh nhà bà Thảo bà Hóa làm tạm mấy mâm từ ban nãy rồi. Nhờ bác đánh tiếng cho hàng xóm qua giúp để em có lời cảm tạ. Ông Tuấn gật gật đầu rồi lại ngồi xuống đối diện với cái bàn đặt di ảnh của thằng Trường còn đang nghi ngút nhang khói. Ông vái vái. Cháu nó vắn số, khổ thân. Thôi, cô chú đừng buồn quá. Ông nhấp một ngụm nước chè, thấy hai vợ chồng ông Giáp vẫn tựa vào nhau mà sụt sùi. Bấy giờ ông mới bộc bạch. Thực ra anh sang đây sớm cũng là để có lời với cô chú. Chẳng là sắp tới anh làm cái lễ mừng thọ cho hai cụ nhà anh, định để sau Tết. Cơ mà thôi, làm luôn cho Tết nó ấm cúng. Vâng, em cũng có nghe bác gái bảo từ mấy hôm trước. Thế bác gái bảo năm nay bác về hưu, cho nên định làm trước để vớt vát. Bà Nhàn bô bô, thế nhưng một lúc thì thấy mình lỡ lời, lập tức bị lão Giáp lườm nguýt mà im bặt. Cô chú thấy đấy, đàn bà cái gì cũng tọc mạch, tiền sư ăn cái gì mà ngu thế. Đoạn ông lại hừ thành tiếng. Nay anh sang trước là để đánh tiếng với cô chú, sau á là anh có nhời. Chả là anh định mời vài đội văn nghệ về biểu diễn, cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là nhà mình vừa có tang, anh sợ phiền cô chú cho nên anh án trước như thế. Bác khách sao quá. Ông Giáp thở dài. Bác đã nói thế thì vợ chồng em xin vâng. Cháu nó chết đột tử, em thì em cứ theo lệ làng để tang cháu 3 ngày thôi. Bác có nhờ thì hôm ý vợ chồng em sẽ sang sớm để em mừng hai cụ ạ. Nghe được lời này, lão Tuấn như chắc dạ được mấy phần, lại thêm dăm ba câu đãi bôi, lão trực tiếp nhấc đít đi về. Hẹn một lát nữa thể nào cũng sang uống chén rượu tiễn biệt đứa cháu trai vắn số. Lại nói vừa ra đến ngõ, lão móc điện thoại cùng với một tờ rơi ghi dòng số bắt mắt. Alo, alo, đây có phải là trung tâm nghệ thuật Những Tâm Hồn Hoa Chó Đẻ phải không? Bấy giờ ở một góc làng Yên Thịnh, từ giữa gian thờ tự Thánh Mẫu Âu Cơ, ba người Mai Cơn Lọ, Hoạn Ngẫn và ông thầy phù thủy của Mai Sơn Nội Đạo đang vận trên mình toàn thân áo giáp trông như là đấu sĩ thời Trung Cổ. Trong tay giáo mác sáng loáng, phóng lợn lập lòe, chuẩn bị như đang đi tử chiến với quân thủ quân Hàn. Thằng Mai Cơn Lọ nhếch nhếch khóe mắt rồi hướng mũi giáo về phía góc nhà. Kìa kìa, thầy thầy, thầy, băm đồ nó ra thế. Thấy thế, thầy Đạt giơ tay găm thẳng mũi giáo về phía trước một đoạn. Tưởng là gì? Hóa ra nó là con rán. Chết cụ mày mấy ông. Thầy Đạt gằn giọng, mũi giáo lao phập vào bức vách. Nhưng con rán oan nghiệt vỗ cánh phành phạch bay sang một bên. Ôi, bỏ mẹ rồi. Nó đã là rán, nó lại còn biết bay thầy ạ. Con này nó có khinh công. Thầy để đấy. Thằng bố mày chết với tao. Con Mai Cơn Lọ như động rồ, cầm cây phóng lợn mà chém túi bụi. Cũng may là thầy Đạt né kịp, chứ không khéo bị thằng mặt giặc này nó bổ cho mấy phát. Đạt ơi, đánh cờ không Đạt đây? Hôm nay cho tao gỡ, mày không chín nhá. Từ ngoài sân, giọng của lão Tiến xe bò chở cứt lại ông ổng. Vừa thấy trong nhà như có binh biến, lão có vẻ như đã quá quen, lách người sang một bên. Quả nhiên chỉ nhoáng một cái, cây phóng lợn nó lao vụt qua mặt. Kìa, Hoạn, bắt lên nó. Đứa nào bắt được con rán, tao cho 10.000. Ở bác Tiến, đợi cháu một tí. Thầy Đạt nhìn con rán bay lờ đờ trên đỉnh đầu thì nhảy dựng lên, lấy tấm khiên ra mà che chắn. Hoạn Ngẫn còn đang định lao lên thì bị thằng Lọ nó bổ cho một chai xịt côn trùng, gầm gừ. Hôm nay nhất định là phải giết được con ôn vật này, nhất định là như thế. Thằng Hoạn cũng gật gật đầu, mắt cũng nổi lên sát khí. Nó lăm lăm cầm chai xịt côn trùng mà vụt tới tấp trong ánh mắt ngơ ngác của thầy Đạt. Này, chai xịt côn trùng có phải dùng để đập đâu kìa. Thầy Đạt há hốc mồm. Này, cẩn thận không nó nổ. Hoạn ơi. Vừa nói đến nổ thì lập tức đánh đùng một tiếng. Cả gian điện sặc mùi xịt côn trùng, khiến cho mấy thầy trò phải tháo chạy bưng mặt ra ngoài. Ồ hay, chúng mày chơi cái gì mà vui thế? Ồ, chưa đến Tết mà đã đốt pháo rồi à? Cho tao chơi với. Lão Tiến xe bò hiếu kỳ, thế nhưng vừa vào đến phòng khách thì bị mùi thuốc xịt côn trùng làm cho hoa mắt chóng mặt phải lao ra ngoài. Ôi giời ơi, ăn cái gì mà ngu thế? Thầy Đạt vịn tay vào cây hoa giấy trụi lủi mà thở hồng hộc. Thằng Hoạn Ngẫn tỉnh bơ. Con ăn cơm chó với con Lọ bấy lâu, thầy cũng ăn cùng còn gì. Chó tiên nhân cái nhà mày ý. Mai Cơn Lọ như bị động vào lòng tự ái, còn định rút cái chày ra để vụt cho con lợn này mấy nhát thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang cảm xúc. Nó nhấc máy ú ớ. Alo, phải rồi, Đoàn Nghệ Thuật Những Tâm Hồn Hoa Chó Đẻ đây. Mất tiền thì nói to lên xem nào. Alo, ơ kìa. Lại nói, Lão Tiến lúc này mon men đến chỗ của thầy Đạt mà hỏi: "Này, thế bắt được gián có tiền không? 10.000 hả? Có chắc là 10.000 không?" Thầy Đạt gật gật đầu. Lão Tiến không nói không rằng nhe răng ra cười, đoạn chào hỏi đại khái rồi lùi đi. Con Lọ quay sang: "Thầy ơi, có sầu đấy." "Sầu gì? Ở đâu? Đám cưới hay đám ma? Thế có mấy người chết?" "Đám mừng thọ thầy ạ, ở tận bên mạn Quảng Linh." "Ôi dồi ôi, dẹp dẹp dẹp, đi xa, tao say xe lắm." Thầy Đạt hừ lạnh, quăng tấm áo giáp sắt sang một bên, ngồi xuống châm điếu thuốc. Đúng lúc thằng Hoạn Ngẫn vớ được lọ xịt côn trùng, xịt một hơi thẳng vào giữa mặt thầy. Đốm lửa từ que diêm trong tay thầy nó gặp phải cái thứ thuốc xịt, lập tức nó cháy bùng lên đánh xèo một cái. Ngọn lửa nó đốt gần như trụi lủi cả bộ tóc thầy nuôi đã gần chục năm. "Ê, thầy ơi, dùng như thế này à thầy?" "Em biết rồi, em biết dùng như thế nào rồi." Thằng Lọ ở một bên vừa cúp điện thoại quay sang nhìn thì hớn hở: "Thầy ơi, 10 củ, cát xe 10 củ thầy ơi." "Ôi trời ơi, húp, tao tưởng là xa thế nào chứ, 10 củ thì gần thôi." Nghe đến tiền, mặc dù là đang tức thằng Hoạn lắm, nhưng mắt của thầy Đạt cũng sáng lên. Thầy lập tức chạy vào buồng, tìm bộ áo vét đã đóng bụi ướm vào người. Rõ khổ, gần Tết phải tranh thủ kiếm từng đồng từng hào, mong cho cái bánh chưng nó có thịt. "Gớm gớm, trông thầy đĩ chưa? Người ta hẹn 1-2 hôm nữa cơ mà." Thầy Đạt bĩu môi, như nhớ ra điều gì thầy hỏi: "Ờ mà nhỉ, có nhọn mấy tấm ván ghép để dựng sân khấu mà chúng mày cũng dỡ ra làm củi đun bánh chưng rồi. Thế chả lẽ đến đấy tay không bất mà?" "Thì đến lúc đấy rồi tính. Cùng lắm mình dỡ mái nhà nó ra làm sân khấu để mà thượng đồng bắt ma." Thằng Mai Cơn Lọ nó hắng giọng móc mỉa, đoạn lo vảnh mõm lườm lườm nguýt nguýt nhìn từng góc nhà để xem có còn bóng dáng con rán nào không. Ở bên cạnh, thằng Hoạn Ngẫn lại tiếp tục lấy cái lọ xịt côn trùng mà lăm lăm: "Đập đập bằng đít thì nó nổ. Thế không biết đập đằng đầu nó có nổ không nhỉ?" "Thầy ơi, thầy đập tiếp nha." Bây giờ ở nhà thằng Trường, đám người hộ tang cũng đã về trước sân nhà để kịp bữa cỗ. Lão Giáp lục tục bê mâm sắp bát, lại như nhớ nhớ quên quên điều gì, liền vội vàng phi vào gian bếp. "Ồ, thế đã ai sáo chó chưa?" Mấy người họ hàng còn đang chồng mông chồng tĩ thổi bếp phù phù. "Nào đã ai mang chó về mà sáo? Thôi chết, thế cỗ bàn không có chó thì ăn cái gì?" Lão Giáp hừ lạnh, còn toan chửi mụ vợ, nhưng nghĩ có khi mụ còn đau lòng quá, nhớ nhớ quên quên cũng chẳng trách nổi. Nghĩ bụng thà là để lão phóng ra đầu chợ đến lò mổ nhà lão Phúc cày còn nhanh hơn gấp bội. "Này, mình đi đâu đấy? Thế cỗ bàn xong hết chưa? Người ta đến đầy sân kia kìa." "Đi mổ chó." Lão Giáp giáo hoảnh cởi cái áo tang rồi lạch cạch dắt con mini Nhật đạp về giữa làng. "Bác Phúc ơi, bác Phúc, mở hàng chưa bác ơi? Sao chưa chở chưa chật ra rồi mà ngồi im thế bác?" Đứng trước tấm cửa khép hờ của quán thịt chó lão Phúc, ông Giáp liên tục gọi với vào bên trong mà không thấy hồi âm. Quái lạ, bình thường mới chỉ tờ mờ sáng, người ta đã thấy lão Phúc đập từng nhát chảy đôm đốp để mà ngả chó, sao bây giờ mặt trời đã lên quá ngọn xào, chưa thấy lão thui rơm nhóm bếp, treo chó lên sạp để bán là thế nào? "Bác Phúc ơi, thế hôm nay có mở hàng không bác ơi?" Lão Giáp cứ không ngừng ông ổng, thế nhưng tuyệt nhiên trong gian nhà rộng chưa đầy 20 mét vuông, không hề có âm thanh nào hồi đáp. Dễ khi lão ngủ quên hoặc là đau bệnh gì đó. Bình thường lão Giáp hay mua thịt chó ở đây lắm. Nếu như không vướng cái tang sự của thằng con trai, lão cũng muốn vào thăm nom tình hình. Cơ mà thôi, dù sao cũng quá trưa rồi, định bụng mua tạm vài ba con vịt về nấu giả cầy cũng xong. Còn đang định quay đi thì ở bên trong vang lên giọng nói khào khào. Chú Giáp đây à, chú vào đây, tôi bảo cái này này. Ồ, thế bác ở đây đấy à? Sao ban nãy em gọi mà bác không thưa? Sao nay giọng bác lạ thế? Bác ốm đấy à? Ông Giáp đá cái chân chống xe đạp, nghĩ đến cảnh lão Phúc không vợ không con, ốm đau như thế không có người chăm nom thì cũng tội. Vội thì vội đấy, nhưng lão Giáp cũng muốn hỏi thăm đại khái xem sự tình thế nào. Chỗ hàng xóm láng giềng ít nhiều thì cũng phải có lời ăn tiếng nói. Em vào nhớ bác ơi. Ừ, chú vào đây. Lão Giáp ngó ngó vào bên trong gian nhà tối thui, chỉ thấy cánh cửa nối ra vườn nơi đặt mấy cái lồng chó vẫn khép hờ, hắt vào một chút tia sáng. Lão Giáp khẽ đẩy cửa đi thẳng vào trong, lập tức cảm thấy có gì đó nhôm nhớp ở dưới chân. Khiếp quá, đàn ông đàn an ở một mình có khác. Khi nào lau cái nền nhà bác nhá, chắc là làm hàng để dầu mỡ nó bám thế này. À mà một lát, bác sang bên nhà em uống chén rượu nhạt nhá. Lão Giáp cứ thế mà độc thoại, không hề có một lời hồi âm. Lão cau mày, lại tiếp tục tiến về phía bức vách, ngay chỗ cánh cửa thông ra vườn sau, nơi mà lão Phúc dựng tạm cái giường nhỏ để mà nằm ngủ. Lật qua tấm màn tuyên đã ngả màu cháo lòng, những tưởng lão Phúc đang nằm bẹp dí ở trong đấy. Thế nhưng không. Bác Phúc ơi, bác Phúc, bác có sao không? Sao ban nãy vừa mới thưa mà lại đi đâu mất rồi? Bác Phúc ơi. Lão cứ độc thoại như vậy, lại hé mắt ra chỗ vườn nơi bể nước. Thế nhưng ngoài mấy cái lồng chứa mấy con chó đang đợi làm thịt cùng mấy vũng máu đọng chưa kịp khô thì không hề có bóng dáng của lão Phúc nào cả. Hay thôi em về nhá, một lát sang bên nhà em uống rượu nhá. Đến đây thì cũng thôi, nhìn đi nhìn lại thì cũng đã muộn. Còn nán lại ở đây thì sợ sẽ không kịp mà làm cơm mời bà con hàng xóm. Lão Giáp lại cắp đít ra về, cơ mà thấy đang hướng về phía cánh cửa bếp ở trước mặt. Đột nhiên cảm thấy có thứ nước gì nhỏ tong tỏng từ trên trần nhà xuống đỉnh đầu. Thoáng qua sự tò mò, rõ ràng là mấy hôm nay đâu có mưa to đâu, sao cái lán của nhà lại ngấm nhiều nước như vậy? Ngước mắt nhìn lên thì một cảnh tượng rợn người. Lão Giáp ngã khuỵu xuống đất. Ôi, Lão Phúc, Lão Phúc, Lão Phúc chết rồi. Ngay trên trần nhà, cách chỗ lão Giáp đang ngồi bệt không thể nhúc nhích, một cái xác người đàn ông phương phi béo tốt bị chặt ra làm mười mấy khúc. Khúc nào khúc đấy bị một thanh móc sắt xuyên qua, treo lủng lẳng, y hệt như cái cách mà lão Phúc móc từng con chó bị thui vàng ở ngoài sạp. Lại nói cái thi thể khốn khổ của lão Phúc lúc này cũng bị thứ gì đó chặt mất đầu. Ở ngay cạnh bàn tay bị chặt đến lòi cả xương, còn đang giật giật. Nhìn thấy nguyên cả một cái đầu gà bằng giấy, y hệt cái đầu treo trên cơ thể của thằng Trường. Ôi làng nước ơi, Lão Phúc chết rồi, Lão Phúc chết rồi. Cả một vùng thôn quê lại một phen huyên náo. Chẳng mấy chốc, người ta súng đông súng đỏ lại nơi xảy ra án mạng. Chỉ trong vòng có vài tiếng đồng hồ, mấy chục hộ dân đã chứng kiến hai cái chết ma quái lạ thường. Thằng Trường thì treo trên ngọn cây mấy chục mét, bây giờ lại đến lượt lão thịt chó. Tất cả có một điểm chung, đó chính là cái đầu gà bằng giấy vô hồn. Sư Huệ Khâm lúc này từ đám tang nhà thằng Trường trở về, tức thời nghe được tin tức quán thịt chó của lão Phúc thì lật đật chạy tới. vừa thấy lão Giáp vẫn đang thử người. Ngoài cái sạp thịt chó, tựa như vẫn chưa hết sợ hãi, sư chép miệng, đốt lên một ít bột trầm rồi đưa lên cánh mũi của lão. Cái hương thơm dịu dịu làm cho lão Giáp như nhẹ nhõm. Sư ngoái đầu vào bên trong, thấy dân làng đang gỡ xuống từng phần thi thể, bị chặt thành từng đoạn của lão đồ tể thì đau lòng. Sư cất tiếng Nam Mô, lần lần chẳng hạt đọc bài kinh siêu độ. Mọi người phụ tôi lau dọn thi thể lẫn cái nền nhà đi. Sao lại toàn máu thế này? Sư Huệ Khâm đặt chân vào trong nhà để chuẩn bị làm lễ siêu độ. Bấy giờ mới thấy cái thứ nhớp nháp ở dưới chân của lão Giáp ban nãy là máu me từ người của lão Phúc nhèo xuống. Thầy ơi, thế còn cái đầu gà? Một bà cất tiếng hỏi, đôi tay run run giơ cái đầu gà. Sư Huệ Khâm lắc đầu, lấy từ trong áo ra một tấm vải vàng có họa vài chữ tiếng Phạn. Thôi, coi như người ta chết không toàn thây. Bà con đặt tạm cái đầu gà này thay cho cái đầu của người ta đến là khổ. Xem bên cơ quan chức năng, người ta cho đem cái xác đi xử lý rồi thì ta làm thôi. Đến lúc này lão Giáp ngồi một bên mới chạy đến, kéo Sư Huệ Khâm ra một góc, nói nhỏ: Bạch thầy, thầy có biết thứ gì gây ra những chuyện này không? Con là con nghi cái đứa giết ông Phúc cũng chính là đứa giết con thầy ạ. À, bởi cái đầu gà đấy. Lão Giáp liếc về phía cái giường nơi người ta đang xếp từng phần thi thể của lão chủ quán thịt chó. Phần trên vẫn là cái đầu gà dính bê bết máu tươi. Cái gì không biết thì đừng biết, mô Phật. Sư Huệ không ngắm nhìn mắt, lại ngước nhìn về phía cái thi thể của lão Phúc, bảo: Thứ này giết người hàng loạt, con trai anh chẳng may là nạn nhân. Thôi thì thầy ơi, thế thầy nói cho con biết đi. Con biết là thầy am tường, thầy nói cho con biết, con bắn nó ra. Mô Phật. Đối diện với sự tàn bạo càng lúc càng dâng lên trong mắt của người cha mất con, Sư Huệ Khâm chỉ biết thở dài: Buông bỏ đi thôi, nhân quả không bỏ sót thứ gì. Con của con cũng từng hại chết người khác, thôi thì ấy là nhân quả tuần hoàn. Một lời này như bị chọc túng trúng tim đen. Lão Giáp cứng đơ cả khuôn miệng, không nói thêm được gì. Lão biết cái chết của cô Tuyết có một phần liên đới đến con trai lão, nhưng oan nghiệt thay, đâu có phải là con lão trong cái thòng lọng vào cổ con gái nhà người ta đâu. Sao thầy lại biết? Sao thầy nói thế? Thằng trưởng nhà con... Mô Phật. Sư khoát tay rồi quay đi. Quỷ thần hai vai, trời biết đất biết, chứ có phải là mình biết đâu. A-di-đà-phật. Đến đây Sư Huệ Khâm như cảm giác được trong góc tối, cách nơi sư đang đứng không xa, có một cặp mắt đang nhìn mình đăm đăm. Khẽ liếc mắt qua, nhìn thấy, thế nhưng tuyệt nhiên lại không có một cái bóng nào. Sư lần lần chàng hạt trong tay, lẩm bẩm mấy câu tiếng Phạn, rồi rời đi trước sự bất lực của lão Giáp. Sáng sớm ngày hôm sau, theo như lịch trình đã định trước, ba người thầy Đạt, Mai Cơn Lọ cùng Hoạn Ngẫn cũng đã đánh công nông đầu dọc đến địa điểm hẹn để kịp giờ thi công buổi lễ mừng thọ cho bố mẹ của lão Tuấn. Rõ khổ, ban đầu là đi xe khách đấy, nhưng đi được nửa đường thì con Lọ nó say, nó nôn ra cả mật xanh mật vàng, nó bảo nó phê quá, nó không chịu được. Bố tiên sư đã là chó mà lại còn say xe, bị nhà xe nó đuổi xuống khi còn cách điểm đến chừng hơn chục cây số. Cả ba đi bộ mất một đoạn thì vớ phải lão đánh công đông đi cùng chiều, nói khó dễ mất đến 4-5 phút lão mới chịu cho đi nhờ. Lão cũng chẳng cần gì, chỉ bảo tùy tâm 5 lít thế là được. Bố tiên sư, sao cái văn nó quen thế, nó thối khắm cả ra. Đi qua cái cổng chào mới được dựng ở đầu thôn, phóng mắt ra xa nơi mấy quả đồi, lão lái công nông chỉ trỏ, nơi chỗ ngọn núi kia là đỉnh Yên Tử, nơi trong cố sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã từng đắc thiền thành thánh, Thầy Đạt lẩm bẩm, tính ra đường đi cũng gần. Sau cái show ngày hôm nay chắc chắn là thầy sẽ đi vãn cảnh một chuyến. Từ trước tới giờ có biết du lịch thế nào đâu, chôn vùi ở làng Yên Thịnh mãi, thành ra không biết thế giới ở bên ngoài nó tròn, nó méo ra sao. Chợt ánh mắt của thầy Đạt phóng tới con đường đất ở phía trước. Chỗ ấy có hai cỗ quan tài đang nối đuôi nhau đi ra nghĩa trang. Một đầu quan tài được đặt hoa trắng, phía trước có người cầm cành phan, treo cờ phướn. Quan tài được khiêng chứ không được đặt trên xe rồng như cái quan tài ở đằng sau. Có lẽ là người chết trẻ. Mấy nay nhiều người chết quá. Chú ạ, cái quan tài đằng trước là cái tí con bà Hoạch. Nhà nghèo lắm. Nghe đâu đêm qua đi mò cua. Thế nào mà 2 giờ đêm không về. Nghĩ dại, mẹ nó liền kêu hàng xóm bổ đi tìm. Mãi mới tìm thấy nó đó. Ở tận sau cái góc sâu hoắm của cái cống mương. Chết rồi. Rõ khổ. Ai, nghĩ mà giận lắm. Mấy cái chết ở gần đây, thi thể nào cũng mất đầu, bị thay bằng cái đầu gà. Như là ma quỷ nó làm ấy. Cả cái tí cũng thế. Rồi, lạnh đến cắt da cắt thịt mà nó cắm đầu xuống bùn. Lúc người ta lôi lên thì nó bị chặt đầu, thay bằng cái đầu gà. Cả lão Phúc thịt chó cũng thế, người bị chặt ra thành mấy khúc. À đây này, vừa nói lão lái công nông chỉ trên ngọn cây xà cừ, chỗ vẫn còn treo vắt vẻo sợi thòng lọng từ hôm thằng Trường. Đấy, hôm trước còn có thằng thanh niên treo cổ cũng mất đầu. Rồi, hôm đấy chính tôi đấy. Tôi leo lên gỡ cái xác mà tôi nổi hết cả da gà da chó. Chết chết chết chết. Đây này, tôi nói đến đây mà còn nổi hết cả da gà đây này. Nhìn lên sợi dây thừng còn đang đung đưa, rồi lại nhìn về thằng Lọ, thằng Hoạn. Thầy Đạt cảm thấy bản thân như là giống một thứ tai ương. Vừa đến làng người ta, thế mà lại có người chết. Lọ, làm việc. Thầy đánh giá tình hình một lượt. Trước mắt là có một sự kiện quan trọng, là cái đầu già bằng gà bằng giấy. Xong. Thằng Mai Cơn Lọ nheo nheo cặp mắt thần bí, đoạn lo lôi ra một cuốn sổ cũ lẫn cái bút chì đã gọt còn cột lộn. Nó lẩm bẩm viết: để xem nào, gặp đám tang ấy trời, đám tang thì phải đánh con 81 10.000, lô kép 7227 5 điểm. Đây, thầy chốt đi để con báo. Bảo báo cái tiên sư nhà mày. Tao bảo mày chụp ảnh lại cơ mà. Chứ bảo mày đánh lô à? À, con nhầm. Nó lại một lần nữa móc ra cái máy ảnh từ thời La Mã cổ mà tách tách mấy cái, rồi dí vào cái mặt đang nghệt ra của thầy Đạt. Gớm chưa? Tươi lên xem nào. Mãi mới chọn được một quả áo chiến binh mùa đông để cho thầy đi sâu, thế mà mặt thầy cứ đần ra như cút ngâm. Cười lên một cái. Xong em cho thầy cái kẹo mút to như cái nắp phếch. Qua chừng vài đoạn đường, lão lái công nông chỉ về ngôi nhà hai tầng khang trang ở trong cái ngõ nối liền ra trụ sở ủy ban. Đấy, nhà lão Tuấn mà các chú đang tìm đấy. Thế nhá. Đoạn lão đạp ga bành bạch lao đi. Thế không lấy tiền à? Ô, thằng già. Ô, đấy. Hoạn Ngẫn cũng rú lên, nhưng bị thằng Mai Cơn Lọ nó đá cho một cái. Mẹ, câm lại còn hay hát. Ngậm mẹ cái mồm vào. Không thì cũng không ai bảo mày ngắn lưỡi đâu. Thì mình được dạy là làm người phải thật thà, không được buôn gian bán dối, không được ăn không của người khác chứ. Thằng Hoạn gãi gãi đầu, thằng Lọ lại méo sạch khuôn miệng. Mày ngu thế, rồi ôi, mày ngu thế. Hoạn Ngẫn cười cười, luồn tay ra đằng sau thầy Đạt. Thầy ơi, thằng chó này nó bảo thầy là ngu. Em lấy cho thầy con dao. Thầy giết bỏ mẹ nó đi. Thầy Đạt khóe miệng giật giật, tay lăm lăm cây phóng lợn mà thằng Hoạn đưa, chỉ trực cho thằng Lọ một phát. Thầy bảo, đến tận nhà người ta đây rồi, vào mà lo công vụ đi. Khi nào tao về tao xử sau. Tiền nhân mày, càng ngày chúng mày càng láo. Được một đoạn, ba thầy trò đã có mặt ở cánh cổng nhà lão Tuấn. Vừa ngoái cổ nhìn trước ngó sau như bản năng, thầy Đạt cách thấy cách đó vài bước chân, trước một tấm cổng được xây bằng đá ong đã vôi hóa, treo một tấm vải xô cũ mềm rủ ở bên góc trái, trông chỉ nhỏ như tờ giấy. Không biết phong tục vùng này như thế nào, nhưng theo tục cổ của người Lạc Việt, trước cổng treo vải trắng biểu thị là nhà có tang đột tử. Vải càng to tức là tuổi càng cao. Định hình theo kích thước, nếu như thầy đoán không sai thì người chết trong nhà ấy chỉ cỡ đôi mươi là cùng. Sống thì dầu đèn, chết thì kèn trống. Thầy liền bảo: Hoàn ơi, cho tí kèn trống đi. Gia chủ có nhà không? Ông bà Tuấn Mùi ơi, Tuấn ơi, Mùi ơi. Con Lọ đứng ở ngoài cổng gào ông ổng. Hoạn Ngẫn thì lấy ra cái trống gõ tung tung. Bên trong không ai đáp lời. Thầy Đạt lại tiếp tục ra hiệu cho hai thằng đệ tử cứ thế mà gào lên. Đoạn nhảy lên lưng thằng Hoạn Ngẫn, ngó ngó vào bên trong bức tường. Thằng Mai Cơn Lọ xem chừng nhà này nó có vẻ điều kiện đấy. Cánh cổng bằng gỗ đục chạm sơn son, nom sắc sảo lắm. Dễ khi bên trong nhà nó thành cao hào sâu, người ta có khi không nghe thấy là phải. Nghĩ vậy nó luồn tay vào trong cổ họng, lấy ra cái loa phóng thanh, đoạn hắng giọng: Alo, alo, người trong nhà nghe đây. Tất cả chúng mày đã bị một mình tao bao vây, yêu cầu chúng mày bỏ vũ khí đầu hàng để nhận được sự không hoàn. Alo. Theo lẽ thường tình, sau khi đoạn thoại này kết thúc thì từ trong nhà sẽ phát ra tín hiệu cố thủ. Thế nhưng đáp lại sự mong chờ của thằng Lọ, người trong nhà vẫn im thin thít. Bên cạnh thầy Đạt ngồi trên vai của thằng Hoạn ròm ròm, trông như là thằng ăn cắp. Nhìn thấy cảnh sân vườn cây trái bonsai, bên cạnh còn có hồ cá nom đến là thích mắt. Nhưng có vẻ đồn lũy nhà lão Tuấn kiên cố lắm. Thầy Đạt tụt xuống hắng giọng: Lọ Lọ, mày lấy mấy quả bộc phá, chúng mày trang bị đầy đủ vào, chuẩn bị chiến đấu. Hôm nay phải phá bằng được cái lô cốt này. Nòm mấy cây hoa giấy ở trong nhà đấy đẹp lắm. Phải bắt sống hoa giấy. À không, nhầm. Phải bắt sống tướng địch. Cả Mai Cơn Lọ lẫn thằng Hoạn bắt đầu thực hành tác phong quân nhân. Đoạn gắn hai quả bộc phá to như là cái nồi nấu cám lợn lên tấm cửa gỗ. Đéo mẹ, thế này mà nó nổ bay màu đến nửa cái làng này chứ nói gì cái cửa. Thầy Đạt núp một góc bắt đầu đếm ngược. Đoạn chỉ còn mấy giây nữa thì trong nhà một người đàn ông ngoài 60 tuổi mở cửa. Ai cứ ông ở ngoài đấy đây, đi bán sắt vụn à? Không ai khác chính là lão Tuấn, người đã điện cho thằng Lọ mấy hôm trước. Mắt thấy trên tấm cửa đã bị gắn hai quả nổ, lão tái cả mặt nhìn hai người một chó đang bịt tai đợi nổ. Ủi ôi, cái gì thế? Các chú làm gì thế này? Thầy Đạt cuống quýt, kế hoạch vỡ lở làm cho gã không thể suy nghĩ được sâu, nhét hai quả bộc phá luôn vào trong họng của thằng Lọ. Chỉ nghe thấy đùng một cái, thằng Lọ tung lên khỏi mặt đất mấy mét rồi đánh ra một phát rắm, toàn là khói đen xì xì. Chào bác. Thay mặt đoàn văn công những tâm hồn hoa chó đẻ, tôi, trưởng ban Đạt, Mai Văn Đạt, xin kính chào quan bác. Chúc quan bác có một ngày dã man. Cả ba người Mai Cơn Lọ, Hoạn Ngẫn cùng thầy Đạt đều hành lễ giống như là phi tần ở trong phim cổ trang. Lão Tuấn thấy ba kẻ quái gở thì lạ lắm, thế nhưng nghe nói giới thiệu đây chính là đoàn văn công hoa chó đẻ thì lão ngớ ra. Tôi nghe người bạn của tôi ở trên Hà Nội có giới thiệu, nghe bảo đoàn mình chuyên nghiệp lắm. Quả là không sai. Vừa mới đến đã biểu diễn màn tạp kỹ, khó thế. Xem như là nhà tôi có phúc. Nào nào, thế mời các chú vào nhà, ở trong nhà có người đang đợi rồi. Mà cửa có chuông sao không bấm? Trong nhà có cách âm, tôi không biết. May quá, vừa lúc tôi có việc phải ra ngoài. Đoạn lão hắng giọng gọi to: Chúng bay vào vị trí chiến đấu đi, tao ra hiệu thì bắn luôn rõ chửa. Đoạn lão vuốt mái tóc, chỉnh chỉnh lại bộ vét. Bắn! Bên phía thầy Đạt thấy đối phương đã vào bệ phóng thì lập tức núp sau cái lô cốt đống rơm phòng thủ. Từ trong nhà đám con cháu mỗi đứa cầm một quả pháo giấy phụt liên tiếp. Đằng sau thì có hai con mụ cầm tấm banner chào mừng Đoàn Văn Công tâm hồn hoa chó đẻ răng ra. Thầy Đạt nhìn qua Mai Cơn Lọ lẫn thằng Hoạn ngờ ngạch. Thôi, thầy đừng có đùa nữa. Trông thầy cười như con chó luộc ấy. Đoạn này theo kịch bản là mặt thầy phải lạnh lùng để cho có giá đi vào trong phao giấy chứ. Một đoạn sau cái màn chào hỏi, Lão Tuấn mới nói: các anh đi đường xa xa xôi chắc là mệt hả? Tôi đã dặn bà ấy làm cơm từ sớm rồi. Ta đi vào uống nước, sơi thuốc rồi làm việc. Đối với kiểu tiếp đãi trọng đại như thế này thì cũng không quen với thói của thầy Đạt. Thầy bảo: thôi thôi, chúng tôi đến cốt là vì cái show mừng thọ cho hai cụ nhà bác, chứ đào to búa lớn gì đâu. Bác cứ vẽ. Các chú thông cảm, tôi quen cái thói quan cách rồi. Thôi ta vào, ta vào, chứ không cơm nguội canh nhạt. Qua dăm ba câu chuyện, thầy Đạt cũng biết Lão Tuấn là một vị chủ tịch đương nhiệm, từng được cất nhắc lên cấp bậc cao lắm. Lão chỉ xin giữ mỗi cái chức quyền ở cấp huyện, thà làm vua một xứ, chứ trèo cao rồi làm con tốt thì cũng đếch cần, lão cũng đếch ham. Bởi vì của cải đất cát lão cũng tư lợi được mấy phần. Từ một hộ gia đình bình dân, chỉ trong một nhiệm kỳ, lão có nhà lầu, có xe hơi, đếch thiếu thứ gì. Ban đầu người ta chê lão là khù khờ, được cất nhắc mà không chịu thăng tiến. Thế nhưng dễ như người khác có mơ thì chẳng được, cho đến khi mọi người mới ngã ngửa, lão như ông vua con của một khu. Bạn ơi, cơm nước xong chưa? Nhanh lên chứ không các anh Văn Công đói rồi. Ông Tuấn hắng giọng xuống gian nhà mái bằng được xây cạnh mảnh vườn nhỏ, nơi ấy có toàn là bonsai. Bà Mùi đang lụi cụi chuẩn bị mấy thức rau củ. Mình chờ một tí nhá. Xong ngay đây. Nhanh lên, lấy cả cái bình cá ngựa của tôi lên đây nhớ. Ông Tuấn hắng giọng lại rót mấy chén trà thơm, nghe đâu là mua ở tận trên Thái Nguyên đấy, đẩy tới trước mặt thầy Đạt. Thấy thằng Lọ đang ngồi vắt vẻo ở trên cổ thằng Hoạn thì bảo: ờ, thế cậu chó có uống trà không? Thôi, cho tao cốc sữa. Mai Cơn Lọ chép miệng rồi ngửi ngửi trong không khí. Không thơm rồi. Ờ, sao cơ? Ôi, nhà tôi mới lau vẫn còn mùi vim, cậu chó lại bảo không thơm. Ông Tuấn hỏi. Thế nhưng thằng Lọ không đáp, nó dì dầm vào tai thầy Đạt cái gì. Thầy Đạt nghiêm mặt rồi phất tay, thằng Lọ tụt xuống chạy ra sân. Đến lúc này ông Tuấn mới bộc bạch: chả giấu gì các đồng chí Văn Công, nhà chúng tôi cũng định làm cho ông bà cụ cái lễ mừng thọ, phần lễ coi như xong, chúng tôi đã thiết kế đâu vào đấy cả rồi, chỉ còn phần hội thôi, nhờ các đồng chí giúp cho. Nói chả phải khoe, thầy Đạt cười cười: ban Văn Công của chúng ta có đến mấy chục năm kinh nghiệm đấy, gia chủ cứ để chúng ta tự dưng. Hoạn Ngẫn cũng gật gật gù gù, lấy ra tờ giấy: chúng tôi soạn cả xong rồi đây, bắt đầu buổi lễ là chương trình văn nghệ, ca sĩ Mai Cơn Lọ thể hiện mấy bài, sau đó là màn xiếc khỉ đi xe đạp, rồi cả xe lửa dồn toa do thầy tôi diễn, để cho hoành tráng hơn thì bế mạc là màn phóng bom nguyên tử. Các vị cứ thoải mái chốt, cần thêm tiết mục gì thì tôi quên luôn. Ôi tôi chết, các đồng chí Văn Công còn có cả bom nguyên tử cơ à? Lão Tuấn tròn mắt. Hoạn Ngẫn bĩu môi: chả có thì sao, thầy tôi vừa ký hiệp ước với Liên Xô cấp cho hơn 3 vạn quả hạt nhân, thầy tôi bảo cho nổ trước 1 vạn cho nó dã man, thầy nhè. Thằng Hoạn hắng giọng. Thầy Đạt đứng dậy vuốt vuốt: đây nhá, tôi bấm một cái nút này một cái, 4 vạn hecta quanh đây thành bình địa, ông có thấy kinh không? Trong cái túi đồ nghề chính là cái ấn bằng đồng của thầy, trên đấy có một con nghê đang ngậm viên ngọc màu đỏ. Thầy chỉ vào viên ngọc: ôi, thôi thôi thôi, thôi được rồi, tôi biết, đúng là các vị Văn Công gớm quá. Bây giờ các vị còn cần gì nữa không? Thì cần cái sân khấu để biểu diễn tạp kỹ. Thầy Đạt bĩu bĩu môi: tôi tưởng là các vị đến là phải dựng cả sân khấu các thứ, chứ nhà chúng tôi lại tự túc à. Lão Tuấn ngớ người, thầy Đạt kéo thằng Hoạn. Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Thế không nhét cái sân khấu vào mồm thằng Lọ để mang đi. Một hồi sau, mấy thầy trò quyết định là sẽ tự nhợ dựng sân khấu. Ở ngoài sân lúc này, Mai Cơn Lọ chạy lông rông quanh vườn, mò vào bếp, nhìn thấy mấy con mụ đang chổng mông xào xào nấu nấu. Ở giữa phải nói đến bà Mùi, vợ của Lão Tuấn. Bà ngoài 50 nhưng xem chừng vẫn còn nhuận sắc, mặc cái váy mộng rộng mỏng tanh, khoác cái áo lông, nhưng hở cúc áo, thòi lòi ra bộ ngực cứ ngồn ngộn. Bảo sao Lão Tuấn cứ gầy hom hem, vợ lão ấy tươi thế cơ mà. Này, này, các em gái ơi, có bà nào có sữa không? Cho tao xin tí sữa, tao thèm sữa quá. Mấy người đàn bà quay sang, bà Mùi buông đôi đũa. Sữa à? Có đấy. Hoa, Hoa ơi, cho nó xin tí sữa kìa. Ở góc bếp, có con mụ dễ phải đến 2 tạ, còn béo hơn cả thằng Hoạn, đang ngồi bốc mấy miếng sườn xào. Sữa à? Ra đây, tọng cho ngập mồm, đang tức hết cả ngực đây này. Vừa nói, mụ Hoa lập tức lao ra túm lấy mõm của thằng Lọ, tọng luôn cái bầu sữa của mình vào. Thằng Lọ dẫy đành đạch, suýt nữa ngất. Ôi giời ơi, gớm, đúng là chó của Đoàn Văn Công, nói tiếng người lại còn bú sữa nữa chứ lệ. Mai Cơn Lọ một hồi thoát khỏi căn bếp oan nghiệt thì vẫn còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nó lang thang khắp cả khu vườn. Nó đang cố gắng tìm cái thứ mùi âm khí thoang thoảng ẩn hiện. Lò mò đến gần cánh cửa, ngó qua khe cửa đã mục giữa, nhìn thấy đằng sau căn nhà cao tầng mới cứng cựa là một mảnh đất còn lại căn nhà ngói 3 gian 2 trái, xây theo lối kiến trúc xưa cũ. Mảnh vườn trồng rau, trên cái chõng tre đầu hồi có 2 ông bà già đang ngồi hàn huyên. Trời thì không đến mức rét, thế nhưng người đàn bà vẫn quấn tấm khăn lên tận đỉnh đầu, che qua tai. Ông cụ nhấp một ngụm nước chè, nhìn bà cụ ánh mắt tràn đầy tình cảm. Bây giờ đã 11 rưỡi trưa. Lúc này ở trong nhà ông Tuấn, phòng khách rộng cả mấy chục mét, bày cơ man nào là cơm là cỗ. Một hồi thằng Lọ quay lại, nó thì thầm báo cáo. Không tìm thấy gì thầy ạ. Không biết là âm khí từ đâu thầy ạ. Nhưng mà chắc chắn là nó vẫn loanh quanh đây. Mùi này nồng lắm. Đoạn nó ra ngoái đầu thỏ thẻ. Đằng sau nhà mình vẫn còn gian khác, phải không ông Tuấn? Ông Tuấn uống giỏ chén rượu ngưng lại. Ồ hay, thế sao các chú biết? Thầy Đạt lập tức gật gật đầu. Chúng tôi là Đoàn Văn Công, nhưng mà có kiến thức phong thủy thuật. Nhìn nhà ông là biết đằng sau vẫn còn thế đất. Các chú tài quá. Lão Tuấn kể, đằng sau nhà tôi còn có một nhà. Để bỏ không thôi, không làm gì cả. Nhưng sao chú lại hỏi thế? Thằng Lọ đang gặm khúc xương chen vào. Có thật là bỏ trống không? Bỏ trống sao không đốt mẹ nó đi? Ủa hay, tôi nói thật chứ, tôi đùa các chú làm gì? Bỏ trống mà. Thầy Đạt nheo mắt. Thế cảm phiền bác cho chúng tôi đi xem phong thủy của nhà ấy được không? Có việc quan trọng đấy. Nếu giúp được thì tôi xin giúp. Lão Tuấn cứng họng, nhưng phải lấp liếm, cười gượng gạo. Thôi thôi, các chú xem làm gì? Phong với thủy gì, ta tính sau. Câu nói mất tự nhiên, thầy Đạt biết ngay là Lão Tuấn không muốn thầy trò nhà thầy sang xem sự thể. Thế nhưng người ta là chủ, người ta không cho phép thì mình cũng đành phải chịu. Ấy thế nhưng ăn uống một hồi, cho đến khi Lão Tuấn thúc giục người nhà bê cái son cơm lên, gớm chửa, rượu nốc đến cả chum cả vại, không có tí hồ vào bụng, nó cồn ruột lắm. Bấy giờ mọi người mới tá hỏa khi thấy son cơm vừa mới nấu lúc nãy, thế mà bây giờ nó nhão nhoét, nó bốc mùi thiêu như là bị ma vậy. Bà vợ của Lão Tuấn cảm giác nôn khan. Thằng Lọ lập tức bĩu môi. Ôi giời ơi, nôn khan rồi, chửa rồi, chửa rồi. Lão Tuấn trợn mắt. Ôi giời ơi, sao cơm lại thiếu thế này? Thế cứ chị các em bà định bôi do chất chấu vào mặt tôi đấy à? Thì đâu có đâu. Gớm, chúng em vừa mới nấu cơm ở dưới, sao lạ thế? Mấy người đàn bà thanh minh, lão Tuấn quắc mắt. Thầy Đạt lập tức bảo thằng Hoạn bưng nồi cơm về phía mình. Quả thực là sờ vào cái thân nồi vẫn còn ấm, thầy biết ngay là bà Mùi nói không sai. Tôi nói thế này, nếu như không phải thì gia chủ bỏ quá cho. Mấy ngày hôm nay nhà ông bà có tiếng động lạ vào giữa đêm. Khi bị ngủ thì giật mình, trong người khó chịu, cảm giác như có người nhìn chằm chằm. Tôi nói có đúng có chúng phải nghe không? Phải rồi, đúng quá. Gần một tháng nay vợ chồng tôi không ngủ yên được ngày nào. Ông ơi, ông nhớ không, đêm hôm vừa rồi ông chả bảo là lúc đi đái, ông nghe dưới bếp có cái tiếng loảng xoảng, ông tưởng là mèo chuột nó ăn vụng, mà có đâu, sáng dậy mọi thứ còn nguyên y xì. Bà Mùi lắc lắc vai chồng ấy, nhưng lão Tuấn không đáp, lão bậm môi. Thầy Đạt tiếp, tôi nói thế này nhé, trong nhà ông bà đó đang có 108 con ma, nó đang định xây dựng lương sơn bạc ở trong nhà ông bà đấy. Ông Tuấn vừa nghe đến vậy thì lập tức ông đứng phắt dậy. Cái gì? Ôi phủi phủi cái mồm nhà chú. Tôi không để các chú đường xá xa xôi, tôi đuổi các chú ra rồi đấy. Ma quỷ gì? Hả? Thời đại đang tiến bộ. Ông im cái mồm đi, nghe tôi nói đây này. Bà Mùi cũng lập tức chạy đến bịt mồm chồng để xem. Quả thực là bà sợ lắm. Thầy Đạt nhìn hai vợ chồng, đoạn giơ tay lên bấm độn. Tôi xem nào. Tí Sửu dần mạo thiên tị ngọ nguậy. Đấy, tôi nói như thế tin hay không thì tùy ông bà, tôi chả ép. Nhưng mà tin thì còn đường mà sống an bình, còn không hẳn hoi thì thiệt thân. Thế thôi. Thằng Lọ cũng chọ mõm vào. Thầy tôi nói chỉ có mà chuẩn, nhà ông bà đầy ma, gớm, toàn là ma toa thôi, không dẹp đi nó mút mắt. Ở một góc mâm, thằng Hoạn Ngẫn vẫn đang hốc đĩa thịt bò. Mặc dù là ông Tuấn bán tín bán nghi, nhưng xem điệu bộ nghiêm trọng và khuôn mặt đanh lại của thầy thì quả thực là xem ra thầy Đạt cũng là tay cao thủ đây. Cứ thử tin thầy một lần xem. Thế bây giờ theo chú phải làm nào mà lễ lạt đuổi ma đuổi quỷ? Cần bao nhiêu tiền? Chú nói xem nào. Đấy, biết điều như thế có phải tốt không? Thầy Đạt thong dong ngồi xuống. Bây giờ thế này nhá, không ai ăn uống gì nữa, toàn là đồ ma tà nó vầy qua rồi đấy, thế nên mới thiêu thối. Ông dẫn tôi ra sau vườn nhá, nhanh lên cho nó dã man. Thấy lão Tuấn cùng với mấy ông bà trong họ nhìn nhau, lão đứng dậy. Được rồi, mọi người cứ ở cả đây, không phải đi ra làm gì. Bà xem nấu lại cơm nước để chuẩn bị hầu các thầy. Các chú đi theo tôi. Dứt lời, lập tức thầy Đạt đánh mắt về phía thằng Lọ lẫn thằng Hoạn. Thằng Hoạn thì đồ ăn vẫn còn nhoe nhoét trên mồm. Thằng này đúng là cầm tinh con lợn, nó cứ gặp đồ ăn là nó ăn, mặc kệ là ma vậy nó cũng hốc thật lực. Thấy là cái bộ truyện này nó hơi ảo đúng không ạ? Thì giải thích để cho những bạn chưa theo dõi từ đầu của cái bộ này, thì cái vũ trụ của thầy Đạt Cúng này nó là một cái vũ trụ rất là kỳ lạ. nó có thể là cái vũ trụ của mình là vũ trụ 7208, thì cái vũ trụ này nó là một cái vũ trụ là 7280 đấy, ví dụ như thế. Ví dụ là như thế nha. Một cái vũ trụ song song với cái vũ trụ của mình, nhưng ở đây nó có những cái thứ nó kỳ lạ hơn. Ví dụ như là một con chó biết nói. Đó. Hai tập nha cụ Thuận. Vũ trụ này có một con chó biết nói. Con chó này nó có cái bụng như là cái túi thần kỳ của Doraemon. Đó, một con lợn tu luyện thành tinh và hóa hình người chính là thằng Hoạn. Đó. Ở cái vũ trụ này mọi thứ nó diễn ra rất là ảo diệu. Chúng ta hình dung như vậy để cho anh chị em dễ theo dõi nha. Vũ trụ này mọi thứ nó diễn ra nó không theo cái quy luật bình thường cho lắm, nó hơi khác thường. Thì nói như vậy để cho anh chị em đỡ thắc mắc. Ê, sao chuyện gì mà chó lại biết nói rồi lại này nọ. Thì đấy, thì mình nói như vậy để cho anh chị em tiện theo dõi. Nếu không nhiều anh chị em lại bảo nó sao nó ảo lòi như thế rồi này nọ. Bởi vì ngay từ đầu khi mà tôi đọc từ cái phần 1 thì tôi cũng ngạc nhiên. Thì tôi biết là cái chuyện ma nó ảo, thế nhưng mà tại sao chó biết nói mà làm với lại con người như thế? Thì chúng ta hiểu rằng đây là một cái vũ trụ khác. Nó là một cái vũ trụ kỳ diệu. Thầy Đạt thầy còn mở ra cả thế giới gương, trong đấy thầy có cả một cái kho sách của thế giới cơ mà, đúng không? Trong đầu của thằng Hoạn Ngẫn nó có cả một cái kho sách, cả một cái thư viện cơ mà, đúng không? Thì đó là như thế nhá. Ok. Bị ghim hả? Ê, thì như thế này, anh rất là ngại, anh không muốn nói nhá, anh không muốn nói, nhưng mà thôi, chị Bốt đã có cái nhắc nhở rồi thì anh phải nói. Anh đã nói rất là nhiều lần rồi, cái chat box anh mở ra là để cho anh chị em trò chuyện. Anh chị em trò chuyện thì thật ra thì trong cái việc trò chuyện nó rất là thoải mái, nhưng mà chúng ta cũng có những thứ chúng ta cũng phải tế nhị một tí. Mà thật ra thì cái này anh cũng đã nói rất là nhiều rồi, chứ không phải là ngày 1, ngày 2. Anh nói rất là nhiều rồi. Ở trong cái chat box của chúng ta có người lớn, có trẻ nhỏ, có những người dễ tính, có những người khó tính, có những người vui vẻ, có những người tấu hài. Mỗi người một tính, thế nó mới là xã hội. Tuy nhiên rằng là có một số bạn yêu đương nhau hay là tán tỉnh nhau như thế nào thì anh nghĩ rằng là các bạn nói chuyện nó cũng ở một cái mức độ nào đó thôi. Chứ trong cái câu chuyện của các bạn nó nói nó hơi quá. Đó, nó hơi quá, có thể các bạn thấy là bình thường. Thế nhưng mà có những người thì họ thấy không thích cho lắm. Cái sự việc này thì trước đây cũng đã có nhiều người đã phản ánh rồi, và cũng đã có nhiều người như thế cũng đã được nhắc nhở rồi. Thật ra thì mấy lần trước thì cũng các bạn cũng đã bị gọi là khóa mỏ mất ít phút rồi. Nhưng mà vì là cũng là để nhắc nhở các bạn để ý một tí thôi, nhưng mà xem ra là các bạn cũng hơi vô tư quá, thì anh nhắc nhở nhẹ các bạn. Nếu như thật sự là các bạn nói chuyện nó tình cảm cùng với nhau thì anh nghĩ rằng nó cũng giống như kiểu là vợ chồng mình ở nhà đó. Thế khi mà mình tình cảm với nhau thì thôi, thì mình ở trong nhà dù sao thì mình cũng là người Á Đông. Đó. Mình cũng là người Á Đông. Đó. Ví dụ như là quan tâm hỏi han nhau thì nó cũng, hoặc là thể hiện tình cảm nó là một vài câu thôi. Chứ giữa cả một cái tập thể, dù sao thì chúng ta cũng là người Á Đông mà, giữa một cái tập thể mà cứ chàng chàng thiếp thiếp thì xem chừng là nó làm khổ. Thứ nhất là anh em FA khổ thân đó. Thứ hai là có những người khó tính thì người ta cảm thấy nó cũng không vui vì cái điều đó. Ok nha. Thì cũng anh cũng nói đó, vợ chồng cũng thế thôi, mình là người Á Đông mà, mình có những lúc có những cái chuyện tình cảm mình tế nhị một tí, mình ở trong nhà đó. Mình ở trong nhà mình nói, chứ chả nhẽ vợ chồng tình cảm ì ạch với nhau á thì lại mang ra ngoài thì nó cũng không hay đấy. Thì anh mong rằng là các bạn, nếu như mà thật sự các bạn muốn nói chuyện mà thật sự tình cảm, mà để các bạn thoải mái tình cảm, thì các bạn có thể là tạo những cái nhóm inbox riêng của các bạn. Ở trong đó thì các bạn thoải mái nói chuyện với nhau kiểu gì cũng được. Anh cũng có biết mấy cái nhóm tele ở trên đó người ta còn sâu đủ thứ, nhưng vì là cái nhóm cá nhân mà người ta kệ thôi. Thì quan điểm của Trung là như thế. Đó. À, cái quan điểm của Trung tất cả mọi người là như thế nhá. Thì đây là anh góp ý và anh mong rằng là các bạn để ý một chút xíu. Ok, anh cảm ơn các bạn rất là nhiều. À, Phạm Hồng Sơn, chuyện ma thì cứ miễn là phù hợp với cái thuần phong mỹ tục là một. Cái thứ hai là phù hợp với nói chung là chúng ta không có những cái quan điểm đả phá về chính trị. Chúng ta có thể là khai thác về những cái mặt tối của cái sự mê tín dị đoan, một số những cái góc tối của cái sự cuồng thần cuồng thánh tôn giáo. Đấy, thì cũng có thể, bởi vì dù sao thì nó là chương trình chuyện ma. Thế nhưng mà mình cứ quan điểm rõ ràng là chúng ta không động chạm đến chính trị, không có chủ đích đả phá các tôn giáo, thế là được. Còn thật ra thì có rất nhiều chuyện ma người ta cũng vạch mặt, ví dụ như là nói thật là có những tên đấy, ví dụ như ác tăng thì nó cũng chỉ là một cái cá nhân làm xấu đi cái hình ảnh của Phật giáo thôi, thì nó cũng không phải là đả phá Phật giáo, mà nó chỉ là chúng ta vạch ra những cái xấu để mà xóa nó khỏi cái xã hội, cái cộng đồng. Đó. Hoặc là kể cả bên đạo mẫu, tác giả Trung Kiên cũng đã từng viết về căn tà, còn đó là có những cái kẻ mà lợi dụng thần thánh để làm những cái việc xấu. Đó. Miễn là nó không có cái mục đích để chĩa cái mũi dùi vào bất kỳ một cái tôn giáo nào là được. Những tôn giáo chính thống. Những tôn giáo chính thống nha. Thì ok Hồng Sơn, anh hello với Hồng Ngọc. À, Long Bụng Xung Vầy, mình đúng là giọng của mình không hợp đọc chuyện ma. Mình cũng không thích đọc chuyện ma đâu. Thật, mình chỉ thích live stream, sau đó là mình ngồi xàm xàm thôi. Đó, mình ngồi xàm xàm, mình chỉ thích ngồi xàm xàm thôi, nhưng mà sếp mình lại bắt mình đọc chuyện ma. Chúng ta là người chính xác thì chúng ta là người của khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng mà nếu mà xét theo trong cái người ta gọi là cái chủng tộc thì chúng ta là chủng tộc Á Đông. Chúng ta là chủng tộc Á Đông chứ không ai nói là chủng tộc Đông Nam Á cả. Chủng tộc Á Đông là nói chung của những người thuộc châu Á mà nó thiên về cái hướng gọi là gì. Em cái hình dung nó giống như kiểu là nếu mà xét theo về cái góc độ huyết thống văn hóa thì nó gọi, anh cũng chưa biết là giải thích thế nào, nhưng mà nôm na là thôi rồi, anh sẽ đọc lại tài liệu và anh sẽ giải thích cụ thể với em vào một buổi khác. Nhưng đó, nhưng chúng ta là người nói chung là người Á Đông, mà người Á Đông thì chúng ta sẽ có những cái quan điểm về cái thuần phong mỹ tục nó khác với người phương Tây. Thế cho nên là như anh vẫn cứ nói với các bạn đó, có những thứ các bạn thấy ở phương Tây nó là bình thường, hay nhưng mà ở những cái xã hội Á Đông thì nó là hơi khác thường. Mặc dù là cái xã hội bây giờ thế giới nó tiến lên hiện đại rồi, chúng ta cũng dần dần chúng ta cũng đã hòa nhập với nhau rồi đó, chúng ta hòa nhập với nhau rồi. Thế nhưng mà nó có những, nó vẫn có những cái chừng mực. Thế cho nên là anh vẫn cứ bảo rằng là các bạn có những câu chuyện các bạn nói với nhau thì các bạn nên nói ở trong buồng khi đã đóng cửa và tắt đèn. Có những hành động các bạn làm với nhau thì nên làm trong tối. Dù sao thì chúng ta là người Á Đông. Thế nên là anh góp ý với các bạn như vậy, và anh mong rằng là các bạn hiểu. Anh cũng rất là, anh biết là cái vấn đề này nó rất là tế nhị, anh cũng không muốn nói quá rõ, thế nhưng mà anh mong rằng là các bạn hiểu giúp anh. Cảm ơn Thắng Nguyễn đã super chat. Hello Sơn Đinh. Thì cái này thì tôi đã từng nói chuyện với rất là nhiều người Việt và ở trên khắp thế giới. Có những người thậm chí là đã sinh ra và lớn lên ở phương Tây, thế nhưng mà ở trong gia đình của họ vẫn cứ dạy dỗ con cái theo một cái nếp của người Á Đông. Ví dụ như là anh Danh, anh có nói đó, như chú Danh của chúng ta đó, anh người Việt du lịch nước Mỹ kìa, anh đang làm cái kênh du lịch cả thế giới kìa các bạn. Bước chân của anh sẽ, anh đã có một cái nguyện vọng là anh sẽ đặt chân lên khắp thế giới, tất cả những vùng đất trên thế giới đều có phải có dấu chân của anh đó. Thì anh Danh là một người ở Mỹ, thế nhưng mà anh cũng nói chuyện đó, là anh lớn lên ở đó nhưng về đến nhà, tức là ra ngoài thì anh sống với những người Tây phương, nhưng về đến nhà thì cha mẹ rồi vẫn, anh vẫn bảo là con phải nhớ là con là gốc người Việt và phải giữ lấy cái nếp của người Á Đông, nói thế, nói tiếng Việt. Rồi còn có cả những, tôi đã từng nói chuyện với một chị tiến sĩ, một chị tiến sĩ tâm lý học, và đang hiện tại là đang sinh sống và làm việc ở Anh Quốc. Cảm ơn Hiền Nguyễn đã super chat. Thì chị cũng nói vậy đó, hai vợ chồng chị là người đã ở bên nước Anh từ rất là lâu rồi. Các con nhà chị lớn lên ở bên đó, và các cháu năm nay, cái cháu lớn nó đã 22, 23 tuổi rồi. Đó. Thế cho nên, nhưng mà quan điểm của anh chị là giữ lấy cái nếp nhà của người Việt, giữ lấy cái nếp nhà, cái phong tục của người Á Đông mình. Đó. Thì cái cách chúng ta cư xử nó cũng nên giữ lấy cái chất của người Việt, người Á Đông. Còn tất nhiên chúng ta vẫn cứ tiếp thu đến cái, chúng ta vẫn cứ tiếp thu những cái văn hóa của phương Tây, những cái điều tốt đẹp của họ, những cái tiến bộ của họ. Thế nhưng mà chúng ta phải giữ lấy cái bản chất của dân tộc mình. Nó là như thế, chị bảo là như thế. Thế nên là ví dụ chị nói, chị kể chuyện đó. Chị kể chuyện rằng là có một lần thì cháu nó dẫn bạn gái về nhà dùng một cái bữa tối. Thì hai đứa nó ngồi trong bàn ăn, hai đứa nó thể hiện tình cảm với nhau thì bằng cái cách là nó đang nói cái gì đó, nó nhắc đến một cái kỷ niệm gì đó rất là đáng yêu của hai đứa. Tự nhiên hai đứa nó hôn, nó chu mỏ, nó hôn nhau. Nó tất nhiên nó không phải là một cái nụ hôn kiểu nồng thắm như là các bạn đang nghĩ là lúc tình cảm trào dâng mà tắt đèn nhá. Nó chỉ là một cái nụ hôn đơn giản thôi, ở ngay trên bàn ăn đó. Thì chồng của chị thì lập tức là anh cũng nói luôn rằng là các con có thể đó, có thể là ở ngoài thế nào thì cha không ý kiến, tại vì dù sao thì chúng ta cũng đang sống ở một cái xã hội nó như thế cả. Thế nhưng ở trong nếp nhà này, cha không đồng ý với điều đó. Cha không đồng ý với điều đó. Thì tôi nghĩ rằng là tất nhiên đó là cái quan điểm của anh ấy. Thì cái tụi nhỏ đầu tiên ấy, thì các em, các cháu nó cho rằng đó là cái điều đó nó là cái điều khó chịu. Thế nhưng rồi các cháu nó cũng hiểu rằng là ít nhất rằng đó là cái ngôi nhà của ông ấy. Và trong nhà của ông ấy, thì phải chơi theo cái format của ông ấy. Đó. Thì đó nhá. Còn bạn Sang, chồng của Tâm, anh đang nói rất là tế nhị, và anh nhắc lần cuối rằng là ở trên kênh của anh, các bạn không nói đến bất kỳ một kênh nào khác, các bạn không kéo người đi bất kỳ đâu. Còn nếu như các bạn thích, các bạn có thể inbox nhau đi sang kênh này kênh kia nha. Anh không biết là bạn đã theo nghe chuyện của anh lâu chưa, nhưng mà anh nghĩ rằng là bạn không nắm được một số cái quy định, và anh nghĩ rằng là bạn đang không tôn trọng anh cũng như không tôn trọng những người khác. Ok. Và nếu như thật sự mà bạn cảm thấy là bạn làm theo quy định của anh và chơi theo cái format của anh thì ok, anh rất chào mừng bạn ở lại chơi. Nhưng nếu như bạn không theo những quy định chung và cái format chung thì anh cũng giống như là cái chú kia thôi. Anh cũng mời bạn đi. Anh cảm ơn bạn rất là nhiều. Và anh đang cố gắng nói chuyện một cách rất là nhẹ nhàng, tế nhị và lịch sự. Anh cảm ơn bạn. Ok. Thật sự là anh không vui. Anh không vui khi mà thấy các bạn thể hiện như vậy. Và anh nói thật là các bạn đang là thiểu số và làm ảnh hưởng đến như bạn, như Harry đang nói đó. Bạn đang là một số, một vài thiểu số đang làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người đa số. Nhá. Bạn sang chọc của Tâm, anh đã nói đến như thế rồi và anh mong bạn hiểu về điều đó. Từ lúc bắt đầu góp ý, Đức Giời đang rất tế nhị và anh sẽ cố gắng tế nhị hết cỡ có thể. Và nói thật lòng là anh, tính anh thì chắc là nhiều bạn theo dõi anh từ lâu rồi, các bạn cũng biết anh rất là cáu. Mà một khi mà anh cáu lên anh nói rất là khó nghe. Thật, anh nói rất khó nghe luôn. Ok. Tự nhiên cảm thấy đang nhã định talk với anh chị em nó lâu lâu một tí, nhưng thôi, thấy tâm trạng nó không được thoải mái. Chúng ta nghỉ nha các bạn. Chúng ta nghỉ nha. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 để xem là ở cái vũ trụ kỳ lạ này của thầy Đạt Cúng và những người bạn nó có những cái điều gì thú vị nữa. Và cái bí mật ở cái làng này là gì? Nó chứa đựng những điều gì? Thì sẽ được giải thích tất cả vào ngày mai. Và lúc anh live stream, anh đổi giờ live stream cho Mai Vũ. Anh đổi giờ vào 22h15 nha Mai Vũ. Bởi vì anh đề phòng là dạo này anh phải đi làm về hơi muộn. Thì nhỡ đâu là live sớm quá thì anh về anh không kịp chuẩn bị đó các bạn. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.